Chương 7: Yến tiệc ở đình Hồ Tân. Chập tối 3 ngày sau, sau khi mọi người ăn tối xong, y quán Kiến Tố nghênh đón hai vị khách đặc biệt, đó là lão quản gia của phủ Vũ Vương, Lưu Trường Khánh, và phó tướng của Vũ Thị An là Lữ Thần Phi. "Lữ tướng quân, đây chính là y quán Kiến Tố." Lưu Trường Khánh đứng ở cửa, chỉ vào biển hiệu rồi kêu lên. Vẻ mặt Lữ Thần Phi khó hiểu, nhíu mày nhìn chằm chằm biển hiệu một lúc lâu mới nghi ngờ nói: "Thật kỳ lạ. Rõ ràng ta đã đi qua con đường này 7-8 lần, sao giống như lúc này mới đột nhiên xuất hiện vậy?" "Cửa y quán mở ở mặt bên, ngài không chú ý cũng là bình thường, lần đầu tới đây nô tài cũng phải tìm một lúc lâu đấy." Quản gia không để ý mỉm cười, dẫn Lữ Thần Phi đi vào y quán. Lúc này Địch Khương đang dậy vấn dược đọc sách, nhìn thấy người vào thì sửng sốt, sau đó lập tức tái mặt nói: "Vũ vương gia, xảy ra chuyện gì?" "Địch đại phu, ngài nhất định phải cứu vương gia." Vẻ mặt lão quản gia lo lắng chảy nước mắt nói: "E là vương gia không ổn rồi." "Cái gì?" Địch Khương và Vấn Dược đều hoảng sợ. "Xảy ra chuyện gì?" "Miệng vết thương vương gia lở loét, sốt cao không ngừng, sợ là... Mặt lão quản gia đầy nước mắt nước mũi, khóc lóc vô cùng đau khổ. Địch Khương nhìn về phía Lữ Thần Phi bên cạnh. Lữ Thần Phi lập tức gật đầu theo: "Đúng vậy, vương gia bệnh nặng khó qua khỏi, vừa sốt vừa gọi tên ngài, ngài mau tới thăm ngài ấy đi." Giọng điệu nói chuyện của hắn ta mang theo chút do dự, vẻ mặt cũng hơi né tránh. Thấy thế, Địch Khương đảo mắt, bấm ngón tay tính toán, trong lòng lập tức hiểu rõ vài phần, bèn xoay người nói với Vấn Dược: "Lấy hỏng thuốc rồi theo ta tới phủ Vũ Vương." "Ta đi chuẩn bị ngay." Vấn Dược gật đầu. Khi Vấn Dược đến quầy hàng lấy hỏm thuốc, Địch Khương lại đi tới hậu viện, chọn ra một lọ ớt bột từ trong đống gia vị bảo bối của Trúc Xài rồi đặt trong tay áo. Đến khi nàng quay lại đại sảnh, Vấn Dược đã chuẩn bị xuất phát. Bốn người cũng không hỏi han nhiều, rất nhanh đã đồng loạt chạy tới phủ Vũ Vương. Trong Vũ Vương phủ, Vũ Thụy An đang buồn chán nằm sấp trên giường, đưa một quả nho vào miệng. Thật ra sau khi Địch Khương rời đi một ngày, vết thương của Vũ Thụy An đã khỏi 7-8 phần, nhưng đã lâu hắn chưa gặp Địch Khương, rất muốn gặp lại nàng để được nàng dịu dàng chăm sóc. Thế nên bèn dứt khoát cắn răng để Lữ Thần Phi đánh mình một trận. Lúc này trong da bóc thịt thì không nói, vết thương cũ và mới chồng chất lên nhau, suýt nữa thì lấy mất nửa cái mạng của hắn. Nhưng lúc này hắn đã khôi phục hơn một nửa rồi, chẳng qua là muốn giành được nhiều sự đồng tình của Địch Khương hơn một chút, nên mới bày ra cái dáng vẻ thế này. Vậy nên đến khi mấy người Địch Khương chạy tới phòng ngủ của Vũ Thị An, hắn vội vàng ném nho ra một bên, sau đó lại bày ra dáng vẻ hôn mê lâu, hơi thở thoi thóp. "Vương gia, vương gia!" Thấy vậy, viền mắt của Lưu Trường Khánh lại bắt đầu phiếm hồng, mà Lữ Thần Phi lại co giật khóe miệng, dường như đang cố hết sức để nặn ra nước mắt. Đương nhiên, Địch Khương nhìn ra trò mèo của hai người này, bèn lấy kim sang dược ra, vừa bôi lên mông Vũ Thị An, vừa nói với Vấn Dược: "Chứng bệnh này của vương gia là tà khí nhập thân, khí lạnh nhập thể, vậy nên cần thêm một ít hồng hải vào kim sang dược, có khả năng tản khí lạnh, tiêu sưng, lưu thông máu." Nói xong, Địch Khương lại rắc bột phấn lên vết thương của hắn. Lúc này, Vũ Thị An đang thoi thóp bỗng xì một tiếng, hít vào một hơi lạnh. Hắn chỉ cảm thấy mông mình cực kỳ nóng rát, đau đớn như thiêu đốt dây thần kinh. Hắn muốn gào to lên nhưng lại không thể không nhịn xuống, đau đến mức mồ hôi chảy đầm đìa, khổ nóng khó nhịn. Vấn Dường nghiêm túc ghi nhớ phương pháp chữa bệnh này, lại hỏi: "Trường quay, hồng hải này là gì vậy? Tại sao trước đây ta chưa từng nghe nói tới?" "Hồng hải à? À, thường được gọi là ớt, có tính cay nóng nên khi làm thuốc cần phải sử dụng muối để trung hòa, vì vậy ta còn bỏ thêm một vài thìa muối nhỏ nữa." "Vậy bình thường phải thêm bao nhiêu?" "Càng nhiều càng tốt." "Trưởng quầy lợi hại thế." Vấn Dược đã nhớ kỹ. Vấn Dược sợ bản thân nhớ nhầm hoặc quên nên vội vàng lấy quyển sổ nhỏ trong hòm thuốc rồi chăm chú ghi chép lại. Địch Khương cười bí hiểm, sau đó lại lấy thêm kim sang dược rồi bôi lên miệng vết thương ở bắp đùi của Vũ Thị An. "Ây da!" Vũ Thị An không nhịn được mà hét to một tiếng. Hai tay hắn nắm chặt lấy tấm đệm, trên mu bàn tay lộ rõ gân xanh. "Vương gia, cuối cùng ngài cũng tỉnh rồi." Lưu Trường Khánh thấy Vũ Thị An có phản ứng thì vô cùng vui vẻ, mà Lữ Thần Phi lại đỡ trán xoay người, vẻ mặt không chịu nổi, dường như trên trán còn viết bốn chữ, không đành lòng nhìn thẳng. Lúc này vết thương của Vũ Thị An đã dần bắt đầu kết vẩy, nhưng chỗ da xung quanh vẩy máu lại sưng đỏ lên. Vũ Thị An cắn chặt răng mà vùi đầu vào chăn. Đối với người khác thì cảm giác này không đáng là gì, nhưng hắn lại cảm thấy bản thân giống như bị người ta đặt lên vỉ nướng rồi quét dầu và ớt lên, cơ thể như sắp bị nướng chín luôn vậy. Hồi phục quá dễ dàng sẽ khiến cho người ta không biết trân trọng. Thế nên mới có câu tục ngữ, sẹo lành quên đau. Bị Khương cười nói một cách thản nhiên, ra vẻ như đã lường trước sự việc. Quả thật trong sách có một câu như vậy. Vấn Dược gật đầu đồng ý. Vậy nên, muốn trị loại bệnh này thì phải dùng một liều thuốc mạnh, để hắn nhớ rõ loại đau khổ này cả đời, sẽ không tái phạm nữa. Nói xong, Địch Khương bèn vỗ một cái vào lưng Vũ Thị An. Lúc này cuối cùng đối phương cũng không nhịn được nữa, lập tức khom người nhảy lên như tôm. Cay quá! Vũ Thị An không cảm thấy đau, mà chỉ cảm thấy cay. Cay giống như vị sóng thần mà lan ra từ thắt lưng, trong nháy mắt đã bao phủ toàn thân. Hắn bị cay đến nhè răng trợn mắt, nhưng lại không biết nên làm cách nào để giảm nhẹ bớt. Ngay sau đó, hắn đột nhiên xoay người, không biết là bị cay đến mơ hồ hay sao mà lại nhào người về phía Địch Khương, đè nàng dưới thân rồi ấn môi lên môi Địch Khương. Vương gia, trưởng quầy! Mọi người trong phòng không nhịn được mà kêu lên. Dương mắt nhìn hai người đang kề sát vào nhau. Cay, cay quá! Thần lâu sau, Vũ Thụy An nửa sống nửa chết nặn ra ba chữ. Đám người vây xem không rõ chân tướng nhìn kỹ mới phát hiện bàn tay bôi thuốc của Địch Khương đang phủ lên mặt Vũ Thụy An, ngăn cách mặt hắn và mặt mình. Hắn không hôn được nàng. Lúc này Vũ Thụy An chỉ cảm thấy trên mặt cũng bị rắc đầy ớt. Cay đến kêu trời là loại trải nghiệm gì? Vũ Thụy An chỉ biết cả ngày hôm đó hắn phải sống trong bồn tắm, ngâm đến khi giãn hết ra cũng không thể giải hết cơn cay. Mà ba ngày kế tiếp hắn vẫn phải sống trong lo âu, bởi vì trên mặt hắn vẫn còn một dấu tay năm ngón rõ ràng, bàn tay ở vị trí môi, năm ngón tay phủ lên khắp khuôn mặt. Mỗi khi hắn cho rằng mình bị cay đến mù thì lại thê lương nghĩ, ai, mù lòa mới tốt, như vậy sẽ không phải nhìn thấy khuôn mặt hại nước hại dân của mình bị hủy hoại. Sau hai ngày, vết sưng đỏ trên mặt Vũ Thụy An dần mờ đi, gần như khôi phục lại nhan sắc đỉnh cao trước kia. Tâm trạng hắn rất tốt, bèn mở một bàn tiệc ở đình Hồ Tâm, sau đó bảo Lữ Thần Phi đi mời Địch Khương tới. Hắn muốn trực tiếp tạ lỗi. Trước khi Lữ Thần Phi đi mời Địch Khương, Vũ Thụy An cố ý dặn dò, nhất định phải nói với Địch trưởng quầy rằng vết thương của bổn vương là do nàng gây ra. Nếu không phải vì giúp nàng giải trừ tai họa ngầm của Điệp Huyết Điểu, bổn vương sẽ không bị người của trưởng tôn ra theo dõi, cũng sẽ không bị mẫu hoàng hạ chỉ tứ hôn. Còn nữa, trưởng tôn Ngọc Minh hiền lương thục đức, dịu dàng cung kính, là nữ tử tuyệt hảo trên đời, cũng là một trợ lực lớn cho ngôi vị hoàng đế. Bổn vương vì nàng mà bỏ qua cơ hội tốt này, nên nàng phải chịu trách nhiệm. Vâng, mặt tướng lĩnh mệnh. Lữ Thần Phi gật đầu. Còn nữa, lời nói phải tha thiết, vừa uyển chuyển, nhất định phải khiến nàng cảm thấy áy náy khó chịu, để cho nàng chủ động biết ơn bổn vương đến rơi nước mắt. Vâng, mặt tướng nhất định không làm nhục mệnh. Lữ Thần Phi nói ra lời đảm bảo, sau đó đi thẳng ra khỏi phủ. Sau khi Lữ Thần Phi rời đi, Vũ Thụy An bắt đầu thay quần áo. Đầu hắn đội mão trắng ngọc, mặc áo bào màu đỏ tím, thoạt nhìn rất ngọc thụ lâm phong, phong độ nhẹ nhàng, nhìn kỹ thì càng thêm tự nhiên hào phóng, tỏa sáng rực rỡ, thật sự là nhìn thế nào cũng thấy đẹp mắt, khiến lòng người nhộn nhạo. Ngay cả một tỳ nữ trong phủ nhìn thấy hắn thường xuyên cũng không nhịn được mà xấu hổ đỏ mặt, chính hắn cũng vô cùng hài lòng. Sau khi mời Địch Khương đến, Lữ Thần Phi bèn dẫn nàng đi thẳng tới đình Hồ Tâm. Đây là lần thứ hai Địch Khương đến đình Hồ Tâm ăn tiệc. Lần trước là lúc nàng đang điều tra vụ án Vũ Uyển Nhan, tính đến nay đã hơn 3 năm rồi. Nàng lại bất giác nhớ đến đoạn thời gian sớm chiều đối đầu với Trùng Húc ở thôn Trạng Nguyệt năm đó. Ai, Địch Khương thở dài một tiếng. Ngay khi nàng đang hồi tưởng lại quá khứ thì nghe thấy Lữ Thần Phi nghiêm túc nói, hình như Địch trưởng quầy có chút không vui. Hả? Địch Khương khôi phục lại tinh thần cười nói, không có, ta đang nghĩ tới chuyện khác. Không phải không vui là tốt rồi, vương gia rất mong chờ Địch trưởng quầy đến đấy. Mặt tướng chưa bao giờ thấy vương gia thích một người như vậy. Địch Khương không nhịn được mà phụt một ngụm nước ra ngoài. Thay thế Lữ Thần Phi càng thêm sốt ruột, liên tục nói, vương gia bảo ta nói với ngài rằng ngày ấy vì ngài cho nên mới cự hôn, vì ngài ngay cả tứ hôn của bệ hạ mà ngài ấy cũng từ chối. Phải viên tiểu thư Ngọc Minh hiền lương thục đức, dịu dàng cung kính, là nữ tử thông tuệ hiện thanh tú hiếm có trên đời, ngài nhất định phải chịu trách nhiệm với ngài ấy. Vũ Thị An nói với ngươi như vậy? Địch Khương hơi sững sờ. Lữ Thần Phi gật đầu trợn mắt nói, vương gia còn bảo ta nói với ngài, ngài ấy vì ngài mà vứt bỏ 3.000 dòng sông, cả vạn khu rừng. Nếu ngài không tha thứ cho ngài ấy chỉ có thể tìm một cái cây rồi treo cổ chết luôn cho xong. Địch Khương xì một tiếng, không nhịn được mà cười ngặt nghẽo. Chỉ nghe thấy một tiếng ho khàn mạnh mẽ truyền tới. Sau đó hai người nhìn thấy Vũ Thụy An đi ra từ phía sau núi giả với vẻ mặt đau khổ. Vương gia, ngài làm sao vậy? Vết thương cũ tái phát sao? Lữ Thần Phi lập tức tiến lên. Vũ Thụy An khoát tay áo, khuôn mặt tái xanh, không muốn nhìn thấy mặt hắn ta nữa, lập tức rít ra ba chữ từ kẽ răng. Người, đi xuống. Vương gia, đi xuống. Vâng. Lữ Thần Phi vừa tủi thân vừa lo lắng, sợ Địch Khương lại bắt nạt vương gia nhà mình, nên cứ đi vài bước lại ngoảnh đầu một lần mà ra khỏi đình Hồ Tâm. Lúc này trong đình Hồ Tâm chỉ còn lại hai người Vũ Thị An và Địch Khương. Vũ Thị An rất xấu hổ, nghẹn một lúc lâu vẫn không thể nói ra những lời đường mật mà người khác có thể dễ dàng thốt ra. Hắn cười gượng một hồi lâu mới nói, hôm nay thời tiết cũng không tệ lắm. Vâng, Địch Khương gật đầu, dương mắt nhìn về phía bầu trời. Chập tối những áng mây rực rỡ che khuất bầu trời, khói mờ lan khắp phủ Vũ Vương, cơn mưa phùn mù mịt, phối hợp với cây liễu đung đưa theo gió bên cạnh ngọn núi Giả Sơn. Cảnh sắc thì tuyệt đẹp, nhưng hiển nhiên hai người trong đình không hề có sự đồng điệu. Vũ Thị An đang suy nghĩ nên xin lỗi Địch Khương như thế nào, mà Địch Khương thì lại đang nghĩ đến Trung Húc. Trung Húc đi 3 năm không có tin tức, không biết đang sống thế nào nhỉ, hắn sẽ quay lại ư? Ngay khi Địch Khương đang ngẩn người, Vũ Thị An âm thầm tới gần rồi ngồi xuống cạnh nàng, tay phải rất tự nhiên mà khoác lên vai nàng. Nhưng đúng lúc này, Địch Khương đột nhiên quay đầu lườm hắn một cái. Vũ Thị An luống cuống, tay phải lập tức hạ xuống ghế của nàng. Tuy bọn họ cách nhau rất gần, nhưng hắn vẫn không dám lỗ mãng như trước đây. Hai người bốn mắt nhìn nhau, gần đến mức có thể cảm nhận được hô hấp của đối phương. Tim Vũ Thị An đập loạn xạ, nhưng trong lòng Địch Khương lại tĩnh lặng. Giống như dù hắn có làm gì thì nàng cũng không chấp nhận vậy. Nàng không cảm thấy bổn vương rất anh tuấn sao? Rất anh tuấn? Không cảm thấy bổn vương có tiền có thế, vừa cao lớn oai phong, vừa có võ nghệ hơn người sao? Có cảm thấy. Bổn vương thâm tình nhìn nàng như vậy, sao nàng lại hoàn toàn không có phản ứng gì cả thế? Vũ Thủy An trợn mở to hai mắt. Địch Khương chớp mắt cười nói, bởi vì tuy ngài có tiền có thế, vừa cao lớn oai phong, vừa có võ nghệ hơn người, nhưng cũng đâu có liên quan gì đến ta. Ánh mắt nàng toát ra vẻ thành thật và chắc chắn, có thể thấy được nội tâm nàng thật sự nghĩ như vậy. Vũ Thị An khóc không ra nước mắt, hắn ngẩng đầu lên quyết định không nhìn nàng nữa. Gió bên hồ nhẹ nhàng thoảng qua, mang theo mùi cỏ xanh thơm ngát. Hai người đắm mình trong cảnh sắc của một ngày đẹp trời, vô cùng tuyệt vời. Thỉnh thoảng lại có làn gió nhẹ thổi qua khiến tóc nàng khẽ lướt qua khuôn mặt của Vũ Thị An, tựa như một cọng lông vũ khiến trái tim hắn ngứa ngáy khó nhịn. Mà Địch Khương lại hồn nhiên không phát hiện, vẻ mặt lạnh nhạt chỉ biết ăn. Vũ Thị An không khỏi có hơi nhụt chí. Chẳng lẽ bàn thức ăn này lại hấp dẫn hơn vương gia anh tuấn tiêu sái như hắn sao? Cơm có gì đẹp đâu chứ. Ngay cả dáng vẻ khỏa thân cũng bị nàng xem qua rồi, thế mà nàng lại có thể bình tĩnh tự nhiên như vậy ở trước mặt mình. Nói thật, hắn cảm thấy bản thân có hơi thất bại. Giờ khắc này hắn có chút muốn khóc luôn rồi. Chương 8. Hoa dẫn đan nhược. Thức ăn của vương phủ vô cùng tinh xảo, sắc vị đều đầy đủ, khác với ngự yến cung đình mà Địch Khương ăn ở nhà hàng ngày. Lần đầu thay đổi khẩu vị khiến nàng dùng bữa cực kỳ hưởng thụ. Hơn nữa, sau khi từng món điểm tâm được bày lên bàn, động tác ăn của nàng cũng nhanh hơn. Chỉ ước gì có thể đóng gói toàn bộ mang về để Vấn Dược và Thư Hương cùng nếm thử, cũng để cho Trúc Xài học tập, sau này mang lại hạnh phúc cho y quán Kiến Tố. Vương Địch Khương vừa định đề cập đến chuyện đóng gói, nhưng khi ngẩng đầu nhìn thì lại thấy Vũ Thị An đang đen mặt nhìn mình. Vương gia sao vậy? Địch Khương nghi ngờ hỏi. Không có gì. Vũ Thị An nhìn sang nơi khác tức giận trả lời. Rốt cuộc là làm sao vậy? Địch Khương không chịu thuận theo, bèn đưa tay nắm lấy cằm hắn, ép hắn nhìn về phía mình. Cái miệng nàng dính vừng. Vũ Thị An nhào mắt lại, không trả lời mà nói sang chuyện khác. Nghe vậy Địch Khương định giơ tay lau, nhưng Vũ Thị An ngăn nàng lại, sau đó lấy ra một chiếc khăn từ trong ngực rồi giúp nàng lau sạch vết bẩn trên khóe miệng. Địch Khương ngẩn ra, hai mắt nhìn chằm chằm hắn. Mặt Vũ Thị An đỏ ửng, vội quay đầu đi không dám nhìn nàng nữa. Vừa nhìn thấy đôi mắt ngây thơ vô tội của Địch Khương là lòng hắn lập tức nhộn nhạo, chỉ muốn đè nàng xuống giường ngay lập tức, sau đó khiến nàng 3 ngày không thể xuống giường. Ai? Không, sau này là mỗi ngày. Động tác của hai người lọt vào mắt của đám người trên dưới. Họ chỉ cảm thấy vô cùng thân mật, tình cảm sâu đậm đến mức không coi ai ra gì. Đến khi thị nữ nhất đẳng Kim Ngọc của phủ Vũ Vương hô to, Hoàng đế giá lâm, lần thứ 3, thì Vũ Thị An mới hoảng hốt mà bỗng dưng tỉnh táo lại. Vũ Thị An ngẩng đầu, nhìn thấy Thần Chiếu dẫn theo một đám cung tỳ thái giám xuất hiện bên bờ. Bà ta nắm chặt tay, không giận tự uy, không khí xung quanh đều bị đè nén bởi khí thế lạnh lùng của bà ta. Lúc này, Thần Chiếu đang lạnh lùng nhìn mình. Không, đích xác mà nói là đang nhìn Địch Khương ở bên cạnh mình. Về mặt Thần Chiếu u ám, ánh mắt toát ra sát khí. Vũ Thị An là con trai trưởng duy nhất bên cạnh Thần Chiếu, thế nên chỉ có những tiểu thư thế gia thuộc dòng dõi quý tộc mới được xuất hiện bên cạnh hắn. Những người khác muốn làm một nha đầu thông phòng thô thiển thì không sao, nhưng nếu muốn bước cao hơn thì tuyệt đối không được. Nhìn thấy vẻ không vui trong mắt Thần Chiếu, Vũ Thị An lập tức đứng dậy, bước nhanh ra khỏi hồ đình tâm, để lại một mình Địch Khương ngồi trong đình. Thấy Vũ Thị An vội vàng như vậy, Địch Khương cũng không khó để đoán được thân phận người nọ. Nàng lui sang một bên, quỳ nằm xuống đất giống như các tỷ nữ còn lại trong sân. Nhi thần tham kiến mẫu hoàng. Vũ Thụy An đi tới trước mặt Thần Chiếu rồi khom người hành lễ. Người kia là ai? Thần Chiếu chỉ vào Địch Khương, vẫn không bảo Vũ Thụy An đứng dậy. Nhi thần gọi cô nương bồi rượu đến làm ô uế thiên nhân. Nhi thần lập tức đuổi nàng ấy đi. Nói xong, Vũ Thụy An nói với Kim Ngọc, đuổi nàng ấy ra ngoài. Nô tỳ tuân mệnh. Kim Ngọc đi vào đình Hồ Tâm nói vài câu với Địch Khương. Địch Khương nhíu mày đi theo nàng ta ra khỏi phủ. Sau khi Địch Khương rời đi, Thần Chiếu mới bảo Vũ Thụy An đứng dậy nói. Trẫm nghe nói con sốt cao, không ngừng cho nên đến thăm. Hiện tại thấy Hoàng Nhi không sao, trẫm cũng yên tâm rồi. Trẫm còn quốc sự cần xử lý nên phải hồi cung ngay. Hoàng Nhi cũng nghỉ ngơi sớm đi. Nhi thần đa tạ mẫu hoàng nhớ nhung, nhi thần cung tiễn mẫu hoàng. Vũ Thụy An cung kính chắp tay thi lễ. Sau khi tiễn Thần Chiếu đi, Vũ Thụy An mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn thật sự không thể tưởng tượng được, thế mà Thần Chiếu lại rảnh rỗi đến phủ đệ của mình để thăm bệnh ư? Mẫu hoàng đổi tính rồi. Tình mẫu tử bạc bẽo đâu rồi? Tín nhiệm giữa người với người đâu? Trong lòng Vũ Thụy An vừa ngạc nhiên vừa nghi ngờ, nhưng vẫn phải cho người thu dọn đồ ăn thừa, còn mình thì vội vàng quay về phòng. Kim Ngọc tiễn Địch Khương đến đại môn, trước khi đi còn không quên nhếch khóe miệng an ủi nói. Vừa nãy vương gia nói ngài là cô nương bồi rượu, ngài đừng để ý nhé. Vương gia mở tiệc đãi ngài mấy lần rồi, có thể thấy ngài ấy đã đặt ngài trong lòng. Tuy ngoài miệng nói ngài là người trong viện Câu Lan, nhưng trong lòng ngài ấy không nghĩ như vậy đâu. Địch Khương khẽ nhếch miệng sững sờ gật đầu. Lúc nãy trong hồ đình tâm, thật ra nàng hoàn toàn không nghe rõ bọn họ nói gì. Kim Ngọc vội vàng giải thích như vậy e là có dụng tâm khác. Quả nhiên sau đó lại nghe nàng ta nói. Trước giờ vương gia không thích giữ nữ tử ở lại trong phủ, trước kia đều phái kiệu mềm đưa các cô nương đi. Tối nay nữ hoàng bệ hạ giá lâm nên vương gia không có thời gian bận tâm, đành ủy khuất cô nương phải tự về rồi. Được, ta biết đường. Địch Khương nở một nụ cười thật tươi với nàng ta, trên mặt không có chút không vui nào. Lúc này sắc mặt Kim Ngọc trầm xuống, vội vàng quay người vào phủ. Nhìn ba chữ to phủ Vũ Vương trên đỉnh đầu, Địch Khương chỉ cảm thấy buồn cười, bèn lắc đầu rồi chậm rãi rời đi. Ánh trăng chiếu xuống, thắp sáng con đường phía trước của nàng. Trái tim nàng cũng giống như trăng sáng trên trời, tươi sáng, sạch sẽ, trong trẻo, lại thông suốt. Hôm sau lúc mặt trời đã nhô cao, Địch Khương vẫn còn mơ màng nằm trên giường, luôn cảm thấy mình không ngủ đủ giấc. Ngay cả khi nàng đang nghĩ có nên xoay người ngủ tiếp hay không, dưới lầu đột nhiên truyền đến một tiếng ầm ĩ. Tiếp theo đó là tiếng đồ sứ rơi xuống đất vỡ vụn, âm thanh loảng xoảng quấy nhiễu khiến Địch Khương lập tức tỉnh táo trở lại. Các người đang làm gì vậy? Không muốn sống nữa phải không? Tiếng thở hổn hển của Vấn Dược truyền tới. Địch Khương xuống lầu thì thấy Vấn Dược đang chống nạnh, chỉ vào mặt đám nam tử cao lớn thô kệch trước mặt mà chửi mắng. Lúc này Địch Khương mới phát hiện hiệu thuốc bắc dưới lầu đã bị đám lưu manh côn đồ đập nát. Ngay cả Vấn Dược và Thư Hương bên cạnh, trên sĩ mi hai người cũng có nhiều dấu vết hư hại do người khác xô đẩy. Nhất là Vấn Dược, chỉ thấy tóc nàng ta xõa xuống, hai mắt phiếm hồng, trên tay thoáng nổi lên mấy gợn gân xanh, có dấu hiệu càng ngày càng nghiêm trọng. Không tốt, đây chính là điềm báo của cơn cuồng bạo. Địch Khương hoảng hốt, vội vàng tiến lên ngăn cản nàng ta, sau đó cười xòa với đám người kia. Các vị, có phải là có hiểu lầm gì không? Ai là Địch Khương? Tên du côn cầm đầu hất cằm to tiếng quát. Ta là Địch Khương. Địch Khương mỉm cười nói, ta là trưởng quầy của y quán Kiến Tố. Người ta tìm chính là ngươi. Tên du côn cầm đầu đầy hung ác, giơ rìu chém về phía mặt Địch Khương. Chỉ nghe ầm một tiếng, chiếc rìu vững vàng chém vào tủ bát trên đầu Địch Khương. Chẳng qua chỉ cho ngươi một cảnh cáo thôi. Tên du côn hất cằm cười gằn với Địch Khương rồi nói, sau này đừng có mà cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga nữa. Trên đời này không có chuyện tốt như vậy đâu. Bản thân là đẳng cấp gì thì mặc quần áo đẳng cấp đó, đừng mơ mộng chim sẻ biến thành phượng hoàng. Địch Khương không thay đổi sắc mặt, vẫn duy trì vẻ mặt cười nhạt, nhưng trong mắt nàng toát ra vẻ lạnh lẽo khiến đám du côn biến sắc. Còn trợ nữa, ta sẽ móc trong mắt của ngươi xuống đấy. Nói xong, tên côn đồ đá bay một cái ghế, chọc cho đám lưu manh cười to. Bọn họ thấy Địch Khương không nói lời nào, bèn cho rằng bản thân đã dọa sợ Địch Khương. Hôm nay chỉ là ngày đầu tiên, sau này chúng ông sẽ đến chơi cùng ngươi mỗi ngày, xem ngươi có rảnh để đi quyến rũ người khác nữa hay không. Tên du côn cầm đầu nói xong, mấy người kia lại cười to một trận rồi đá ngã một cái bàn, sau đó ầm ĩ rời đi. Lúc này vẻ mặt Địch Khương vẫn lạnh nhạt như cũ, từ đầu đến cuối vẫn luôn duy trì dáng vẻ bình tĩnh nói cười. Trên tay nàng có một luồng khí màu đỏ, luồng khí này bay qua theo đầu ngón tay của nàng rồi quấn quanh cổ tên cầm đầu kia, mà gã nọ lại hồn nhiên không biết gì. Trưởng quay, có muốn ăn bọn họ không? Ánh mắt Vấn Dược thẳng tắp, năm móng tay trở nên vừa nhọn vừa dài. Người làm sao vậy? Đừng kích động. Thư Hương cầm cổ tay nàng ta vội vàng nói. Bình tĩnh một chút. Bọn họ đúng là khinh người quá đáng. Vấn Dược nổi giận mắng một tiếng, trên trán và hai gò má nổi lên từng chiếc vảy đen. Trên mắt Địch Khương tối sầm lại, suýt nữa thì bị dọa ngất. Nhưng rất nhanh, nàng đã ổn định lại tinh thần, vội vàng vươn ngón trỏ tay phải rồi đặt đầu ngón tay dưới mũi Vấn Dược. Ngay sau đó, vảy trên mặt Vấn Dược lặng lẽ rút đi, thay vào đó là ngũ quan cực kỳ vặn vẹo. Nàng ta chỉ cảm thấy trong khoang mũi tràn ngập mùi tanh hôi, khiến đầu óc tỉnh táo lại, nhưng cũng khiến cho người ta buồn nôn. Vấn Dược che bụng, chỉ cảm thấy dạ dày sôi trào, sau đó lập tức nôn ra. Nàng ta nâng bụng, nôn hết thức ăn mà ngày hôm qua đã ăn. Trưởng quay, sao lại thối như vậy? Vấn Dược bị thối đến không muốn sống, mùi hôi đã che lấp mọi khuất nhục lúc trước của nàng ta. Lúc này nàng ta đã quên mất mấy tên côn đồ vừa nãy trông như thế nào luôn rồi. Địch Khương ném cho nàng ta một bông hoa liệu đã qua xử lý nói, ăn nó sẽ không thấy thối nữa. Vấn Dược như gặp được cọng rơm cứu mạng, không thèm nhìn đã nuốt luôn hoa vào bụng. Quả nhiên, ngay sau đó, nàng ta lập tức cảm thấy thoải mái, trong không khí không còn mùi hôi thối nữa, chỉ còn mùi cỏ xanh nhàn nhạt. Đây là gì vậy? Vấn Dược hiếu kỳ hỏi. Hoa dẫn đan nhược. Địch Khương nói, hoa dẫn đan nhược là gì? Vấn Dược nghi hoặc. Địch Khương gật đầu, cái gọi là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, sở dĩ đám lưu manh này không kiêng dè gì là vì bọn chúng hiểu rõ về chúng ta, mà chúng ta lại không hiểu rõ tình hình của bọn chúng. Nhưng hầu hết tên lưu manh nào cũng có người thân, có bằng hữu, cũng sẽ không vô duyên vô cớ mà tìm chúng ta gây phiền toái. Chỉ cần dựa vào hoa dẫn này tìm được người nhà của hắn, sau đó hút thuốc đúng bệnh, như vậy vừa không phá hỏng quy củ nhân gian, vừa không liên lụy đến người khác. Thế này mà gọi là không liên lụy đến người khác, ta sợ cả bữa tối hôm trước cũng phải nôn ra đấy. Vấn Dược kêu khổ không ngừng, khuôn mặt xinh đẹp trắng bệch như một tờ giấy vàng lênh đênh theo gió. Địch Khương và Thư Hương đều bị dáng vẻ này của nàng ta chọc cười. Đúng lúc này, Vũ Thụy An vừa dùng xong bữa ở nhà tả tướng, sải bước đi tới. Vừa vào tiệm thuốc, hắn lập tức nhướng mày xanh mặt nói, các người bị làm sao vậy? Bị một đàn trồn hôi đánh cướp à? Sao vương gia lại tới đấy? Địch Khương sửng sốt. Hôm qua, địch trưởng quầy đi gấp nên hôm nay ta đến xem. Vũ Thụy An nén lại cơn tức giận, chỉ vào y quán kiến tố đã biến thành phế tích rồi nói, đây là ai làm? Tuy hắn biết không thể là trồn hôi làm, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có trồn hôi mới có thể mang đến mùi hôi miên chất như thế này. Địch Khương lắc đầu, ta cũng không biết là ai phái tới, nhưng đám người kia đã trúng hoa dẫn đan nhược của ta rồi, lần sau người thấy mùi này là có thể biết chủ mưu là ai. Hoa dẫn đan nhược là cái gì vậy? Vũ Thị An nhéo mũi nói, có nữa, nhà nàng có chiếu cỏ bị thối à, hay là không rửa chân nửa năm? Ấy không đúng, chính xác mà nói thì phải là nửa năm không rửa chân, ngủ trên tấm chiếu cỏ thối giữa trải đầy lông vịt. Đây chính là mùi của hoa dẫn đan nhược. Địch Khương cười khổ gật đầu. Hoa đan nhược? Vũ Thụy An nghi ngờ. Hoa đan nhược chính là hoa liệu đó. Bản thân hoa liệu không có mùi thơm, nhưng sau khi được trưởng quầy chế biến thành hoa dẫn đan nhược sẽ lưu lại mùi hương đặc biệt trên người đã tiếp xúc với nó. Mùi hoa gây mũi độc nhất vô nhị, hơn nữa càng tiến gần thì mùi hương lại càng nồng hơn. Thư Hương giải thích. Vũ Thụy An ôi một tiếng nói, ê, xin đừng sỉ nhục từ mùi hương được không? Bổn vương sợ một tháng tới sẽ nuốt không trôi cơm đấy. Vấn Dược bên cạnh cũng gật đầu đồng ý. Địch Khương và Thư Hương nhìn nhau cười, hai mắt giao nhau giống như đang nói, mọi chuyện đều đã chuẩn bị xong, chỉ chờ kẻ xấu mắc câu nữa mà thôi. Chương 9, Kim Ngọc. Sau khi giúp Địch Khương thu dọn xong, Vũ Thụy An bèn quay về vương phủ. Hai ngày kế tiếp, hắn phái Lữ Thần Phi đến dẫn người trông coi ở trước y quán kiến tố, nên cũng không xảy ra chuyện gì. Buổi tối hôm đó, sau khi cảm giác thèm ăn qua đi, trong đầu cũng dần quên đi mùi hương hôi thối kia, Vũ Thụy An lại cảm thấy hơi đói bụng, bèn bày ra một bàn cơm ở trong phòng. Vũ Thụy An nhìn một bàn đầy thức ăn, vừa định động đũa thì lại ngửi thấy một mùi hương quen thuộc. Câu nói nửa năm không rửa chân, ngủ trên tấm chiếu cỏ thối rữa trải đầy lông vịt hiện lên trong đầu hắn. Mùi hôi tràn ngập khoang mũi, hắn không nhịn được mà nôn ra một bãi nước chua, hai mắt bắt đầu nổ đom đóm. Vương gia, ngài không sao chứ? Có phải ngài bị bệnh không? Nha hoàn trưởng sự Kim Ngọc lập tức đỡ lấy hắn, không ngừng vỗ lưng để giúp hắn thuận khí. Mùi tanh nồng nặc xông tới khiến đầu óc Vũ Thị An trống rỗng. Lúc này hắn mới phát hiện ra, nguồn gốc của mùi hương này xuất phát từ Kim Ngọc bên cạnh. Người, tránh xa ta ra! Vũ Thị An liên tục đẩy nàng ta ra. Nô tỳ! Dáng vẻ Kim Ngọc như sắp khóc. Tuy nàng ta rất lo lắng cho Vũ Vương gia nhưng cũng không dám ở lại. Vì thế lập tức ra ngoài tìm quản gia Lưu Trường Khánh. Không bao lâu sau, Lưu quản gia nghe tin mà tới, lập tức phái hai tỷ nữ khác đỡ Vũ Thị An vào phòng ngủ. Lưu Trường Khánh nghe Vũ Thị An la hét cả một đường. Thối quá, ngạt chết ta rồi, sao lại có thể ghê tởm như vậy chứ? Nghe vậy tuy không ngửi thấy nhưng ông ta vẫn sai người đốt một lò trầm hương thật mạnh để trung hòa mùi hương trong không khí. Lúc này không có Kim Ngọc hầu hạ bên cạnh, lại có mùi trầm hương quanh quẩn ở chóp mũi, Vũ Thủy An mới có thể khôi phục lại hô hấp. Vừa tỉnh táo lại, hắn lập tức nói, gọi Lữ Thần Phi tới đây cho ta. Vâng. Lữ Thần Phi từ y quán kiến tố chạy về vương phủ thì nhận được một mật lệnh của Vũ Thủy An. Mật lệnh muốn hắn ta đi điều tra một tỷ nữ tên là Kim Ngọc trong phủ. Lữ Thần Phi không dám trì hoãn, gấp gáp chạy ra ngoài suốt đêm. Ngày hôm sau, khi Lữ Thần Phi xách 4-5 tên côn đồ tới y quán kiến tố để xác nhận, Vấn Dượng gật đầu như dã tỏi, chỉ thẳng vào tên du côn cầm đầu mà mắng to. Chính là hắn ta, bản nhà ta là do hắn ta đập hỏng. Nói xong nàng lại chỉ vào cái tủ trên đỉnh đầu nói, còn dấu vết đây, chính hắn ta cầm rìu chém đấy. Ấy, cô nương tha mạng. Tên du côn cầm đầu bị trói hai tay, bịch một tiếng, quỳ thẳng xuống trước mặt Vấn Dược, cầu xin nói. Là tiểu nhân hám tiền, nhận tiền của người ta một ít bạc, cho nên mới hù dọa các người mà thôi. Hoàn toàn không có ý gì khác. Ngài đại nhân đừng chấp tiểu nhân, tha thứ cho tiểu nhân đi. Bây giờ biết khóc rồi à? Vấn Dược cười lạnh nói. Ngươi nên cảm ơn Vũ Vương gia trước đi. Nếu không phải ngày ấy tìm được ngươi trước, mà để ngươi rơi vào tay của ta, ta nhất định sẽ khiến ngươi đau khổ hơn hiện tại gấp 10 lần. Sau khi Vấn Dược xác nhận xong, Lữ Thần Phi lập tức dẫn bọn họ đến Vũ Vương phủ. Đoàn người vừa vào phủ đệ đã hấp dẫn được sự chú ý của mọi người. Kim Ngọc biết mình khó thoát khỏi số kiếp nên đã sớm quỳ gối trước thư phòng của Vũ Thị An, không ngừng dập đầu nhận tội. Vương gia, nô tỳ nhất thời bị quỷ ám, mong ngài niệm tình nô tỳ đã hầu hạ ngài 10 năm mà tha thứ cho nô tỳ một lần này thôi. Vũ Thị An mắt điếc tai ngơ, đến khi đoàn người Lữ Thần Phi tới, tên côn đồ cầm đầu lập tức chỉ ra, xác nhận Kim Ngọc. Chính là nàng ta, mấy ngày trước nàng ta cho ta 30 lượng bạc, bảo tiểu nhân tới y quán kiến tố để dọa trưởng quầy Địch Khương. Là tiểu nhân thấy tiền mở mắt, vương gia tha mạng. Vũ Thủy An ngồi trước bàn, lạnh lùng nhìn đám người đang quỳ gối khóc lóc. Nếu không có hòa dẫn đan nhược của Địch Khương, hắn thật sự không thể tưởng tượng được đại nha hoàn Kim Ngọc hầu hạ mình 10 năm lại là chủ mưu của sự kiện đe dọa lần này. Kim Ngọc xưa nay cần cù chăm chỉ, làm việc đúng bổn phận, dáng dấp cũng khá đẹp. Tuy gia thế kém hơn những nhà quyền thế một chút, nhưng cũng không hề tầm thường. Nàng ta là thứ nữ của công bộ thị tùng tiền nhiệm Hồng Tề Dự. Nhớ trước kia, khi nàng ta vừa đến phủ Vũ Vương, mình còn cảm thấy nàng ta bị ủy khuất, cho nên mới để nàng ta đi theo bên cạnh làm nha đầu trưởng sự. Không ngờ 10 năm trôi qua, nàng ta lại có thể lăn lộn cùng một chỗ với bọn lưu manh du côn ngoài phủ, làm ra chuyện đe dọa uy hiếp. Hơn nữa đối tượng lại còn là nữ tử mà hắn quan tâm nhất. Thật là không thể nhịn được. Đưa bọn họ tới phủ Kinh Triệu, xử theo quốc pháp. Nói xong, Vũ Thủy An nhìn về phía Kim Ngọc. Vương gia thứ tội. Kim Ngọc sốt ruột mà dập đầu xuống mặt đất, trên trán lập tức bị dập đến chảy máu. Kéo Kim Ngọc xuống, phạt 40 đại bảng và miệng 20 cái. Vũ Thị An lạnh lùng nói xong thì giơ tay lên, sai người kéo bọn họ xuống. Vương gia tha mạng, vương gia tha mạng. Kim Ngọc bị thị vệ kéo lê trên mặt đất, kéo đến hậu viện rồi đặt lên ghế hành hình. Tiếng khóc của nàng ta bị tiếng trượng đánh át đi. Sau khi đánh xong 40 đại bảng, lại tiếp đó là 20 cái vả miệng. Tiếng vả bốp bốp bốp vang lên liên tục, mỗi một cái đều khiến nàng ta váng đầu hoa mắt, đến cuối cùng thậm chí nàng ta còn chẳng có sức để khóc. Đêm đó, Vũ Thị A đi tới y quán kiến tố để báo tin tốt cho Địch Hương, cũng thuận tiện mang đến cho nàng một ít đồ ăn. Cũng không biết tại sao, sau khi uống một chén trà hoa của Địch Hương, khẩu vị của hắn lập tức tốt hẳn lên. Nếu lúc này lại nhớ lại hương vị của hoa dẫn đan nhược, hắn chỉ cảm thấy nó giống như mùi cỏ nhàn nhạt, chứ không có mùi chiếu cỏ thối nữa. Ăn bữa tối ở y quán xong, cả khách và chủ đều rất vui vẻ. Trước khi Vũ Thị An rời đi, Địch Khương đưa cho hắn một cái hộp gỗ dài 2 tấc. Vũ Thụy An mở ra phát hiện bên trong có một cây hương. Đây là... Vũ Thụy An hỏi. Hương hồi mộng dùng để an thần. Nếu vương gia ngủ không ngon thì có thể thử nó. Địch Khương đứng ở cửa mỉm cười với hắn. Ánh nến xuyên qua từ phía sau khiến hắn không nhìn rõ mặt nàng, nhưng lại có thể phản chiếu được phong thái ung dung và lạnh nhạt của nàng. Đà tạ. Vũ Thụy An gật đầu rồi xoay người rời đi. Hắn sợ mình ở lại thêm một lúc sẽ không thể kìm lòng được. Ngày thứ ba, khi Vũ Thụy An ra ngoài thì thấy bên cửa hông có hơi ồn ào, bèn hỏi xuống. Lúc này Lưu quản gia mới thở dài. Kim Ngọc đã đi rồi. Đi rồi? Vũ Thụy An nhíu mày. Đi đâu vậy? Qua đời. Cái gì? Vũ Thụy An sửng sốt. 40 trượng đã lấy mạng của nàng ta sao? Có lẽ là nàng ta mặt mỏng, không chịu uống thuốc, trì hoãn 2 ngày thì qua đời. Lưu Trường Khánh lắc đầu thở dài nói. Sáng nay nô tài đã phái người đi báo cho Hồng Đại Nhân, nhưng ông ta chỉ nói mình không có nữ nhi như nàng ta, bảo chúng ta tùy ý xử trí là được. Vũ Thụy An hơi sững sờ, biểu cảm trên mặt có hơi kinh ngạc, nhìn không ra vui buồn. Vương gia nén bi thương. Lưu Trường Khánh an ủi. Đây là số phận của nàng ta. Chỉ trách nàng ta dắp tầm bất chính, vương gia không cần phải suy nghĩ nhiều. An táng đi. Vũ Thụy An thở dài một hơi. Vâng. Lưu quản gia gật đầu. Đêm đó Vũ Thụy An không thể ngủ ngon được. Dường như bóng dáng của Kim Ngọc luôn lắc lư trước mặt hắn. Nàng ta buông rèm giường xuống, thổi tắt ngọn nến, sau đó cười nhạt với hắn rồi nói. Vương gia, nô tỳ đợi ở bên ngoài, ngày có việc thì cứ gọi nô tỳ. Vũ Thụy An chằn chọc không ngủ được, sờ thấy hộp hương mà Địch Khương tặng ở dưới gối, bèn mở nó ra rồi mang đi đốt. Mùi hương thoang thoảng, an thần chợ ngủ, hắn rất nhanh đã tiến vào mộng đẹp. Đêm đó, Vũ Thụy An có một giấc mơ. Trong đệm dính đầy máu tươi, hơi thở của nàng ta yếu ớt, ý thức mơ hồ, nhưng trong miệng vẫn luôn la hét. Nước, ta muốn uống nước, nước! Nhưng chẳng có ai bên cạnh nàng ta cả. Ngoài cửa thỉnh thoảng có tỷ nữ đi ngang qua, nhưng họ đều làm như không nhìn thấy tình cảnh bi thảm của nàng ta. Không ai đến giúp, cũng không ai quan tâm đến nàng ta. Cứ như vậy qua 2 ngày, nàng ta tắt thở, thi thể cuốn trong chiếu rồi bị kéo ra ngoài. Khi Vũ Thụy An tỉnh dậy, lại phát hiện cả người mình ướt đẫm mồ hôi. Mặc dù chỉ là một giấc mơ, nhưng cảnh trong mơ lại rất chân thật. Chân thật đến mức hắn có thể nhớ rõ khuôn mặt của mỗi nô tỳ, bao gồm cả biểu cảm trên mặt bọn họ. Nhẹ nhất là ngoảnh mặt làm thinh, quá đáng hơn một chút là châm chọc khiêu khích, thậm chí còn mở cửa sổ ra để cho gió lạnh thổi vào phòng của Kim Ngọc, đẩy nhanh cái chết của nàng ta. Hắn không thể tưởng tượng nổi tại sao vương phủ vui vẻ hòa thuận trước kia lại trở nên xa lạ chỉ trong một đêm. Đây chính là bộ mặt thật của những tỷ nữ xinh đẹp nhanh nhẹn kia hay sao? Vũ Thụy An không nhịn được mà kể lại giấc mộng cho Lưu quản gia nghe. Kể xong, hắn bất đắc dĩ nói. Người nói xem, tại sao lại như vậy chứ? Không giống với sự giật mình của Vũ Thụy An, dường như tất cả chuyện này đều nằm trong dự kiến của Lưu Trường Khánh. Trước kia, Kim Ngọc được vương gia trọng dụng, đương nhiên có người ghen tị với nàng ta. Lần này nàng ta gặp nạn nên bọn họ thuận nước đẩy thuyền mà thôi. Suy cho cùng thì vẫn là gương mặt hại nước hại dân này của vương gia sai. Lưu quản gia thở dài một hơi. Lời này giải thích thế nào? Vũ Thị An sửng sốt. Ngài để các nàng nhìn thấy hàng ngày nhưng lại không sờ được. Đây chẳng phải là có tội sao? Vũ Thị An nhíu mày. Người nói tiếp đi. Lưu Trường Khánh nhích miệng cười nói. Nếu tất cả mọi người đều sờ không được thì không nói làm gì. Dù sao ngài cũng ngồi tít trên cao, chỉ có thể nhìn từ xa mà không thể với tới được. Nhưng gần đây ngài mang theo Địch cô nương đi khắp nơi. Địch cô nương vốn không phải tiểu thư khuê cát gì, cũng chỉ là dân thường giống như bọn họ mà thôi. À không, chính xác mà nói, ngày ấy là người làm ăn phải xuất đầu lộ diện hàng ngày, có lẽ còn chẳng bằng tỷ nữ trong phủ nữa. Nhìn như vậy bọn họ có thể không vui hay sao? Bổn vương chưa từng nghĩ nhiều tới vậy. Vũ Thụy An nghiêm mặt nói. Vậy bổn vương nên làm thế nào đây? Lưu Trường Khánh thấy Vũ Thụy An chăm chú lắng nghe thì lập tức nói hết kinh nghiệm nhiều năm của mình ra. Sau này ngài không nên quá thân thiết với một nữ tử nào đó, như thế thì bọn họ đều sẽ vui mừng cả. Cho dù không thể tất cả đều vui, cũng có thể tạm thời giảm bớt áp lực cho Địch cô nương, đúng không? Hay, nữ nhân đúng là phiền phức mà. Vũ Thụy An vuốt cằm trầm tư một lúc lâu, sau đó chợt nảy ra ý gì, trong lòng có chủ ý, gật đầu với Lưu Trường Khánh nói. Được rồi, bổn vương biết nên làm thế nào. Vương gia anh minh. Lưu quản gia thản nhiên vuốt râu, bày ra dáng vẻ người từng trải. Sau bữa trưa, Vũ Thụy An gọi một đám người hầu tới, bảo bọn họ tập hợp tất cả nữ tử của phủ Vũ Vương tới trước viện, bất kể xấu đẹp, tuổi tác hay chức vị to nhỏ. Lưu Trường Khánh đi theo phía sau hắn, vội vàng nói: "Vương gia, chọn mấy người là được rồi, không cần lôi hết tất cả vào, như vậy sẽ càng loạn hơn." Vũ Thụy An không để ý tới lời của ông ta, chờ mọi người đến đông đủ mới nói: "Ta tin tất cả mọi người đều biết chuyện của nha hoàn Kim Ngọc, bổn vương không hy vọng sau này lại thấy loại chuyện như này xảy ra. Để ngăn chặn tình huống này, sau khi suy nghĩ kỹ, ta quyết định đuổi tất cả nữ tử ra khỏi phủ, chỉ giữ lại nam tử hầu hạ trong phủ Vũ Vương. Bổn vương sẽ phát cho các ngươi 3 năm tiền lương, các ngươi lĩnh tiền thưởng xong thì thu dọn đồ đạc về nhà đi." Lời này vừa nói, đám nữ nhân lập tức xôn xao. Ngay cả sợi dây kéo căng trong đầu Lưu Trường Khánh cũng đột nhiên bị cắt đứt. Ông ta còn chưa kịp rên một tiếng đã ngất xỉu mà ngã lăn xuống đất. "Đưa ông ta về phòng, tìm đại phu đến khám." Vũ Thị An vung tay, không thèm quan tâm đến ông ta. Hắn quay đầu phân phó một thái giám trưởng sự khác bắt đầu phát tiền. Thấy Vũ Thị An nghiêm túc như vậy, mấy tỷ nữ thường ngày khá thân thiết với hắn đều gào khóc tại chỗ, quỳ xuống đất kêu rên: "Nô tỳ tình nguyện treo cổ cũng không muốn rời khỏi phủ Vũ Vương." Vũ Thụy An mắt điếc tai ngơ, không có chút lưu tình nào, không hề ngoài ý muốn. Đêm đó có vài tỷ nữ nhảy hồ treo cổ, cũng may Lữ Thần Phi nhận được tin tức sớm nên dẫn theo 100 cấm quân đến theo dõi, cứu được một người ở đây, vớt được một người ở kia, bận rộn mấy ngày mới có thể đuổi hết tỷ nữ bình an ra khỏi phủ. Chuyện này ầm ĩ đến mức tất cả mọi người đều biết. Trong một lần vào chiều, ngay cả Thần Chiếu cũng không nhịn được mà hỏi hắn: "Hoàng Nhi bị thứ gì kích thích sao?" Vũ Thụy An cười nhạt nói: "Nhi thần phát hiện mình không thích gần nữ sắc." "Cái gì? Con đúng là càn quấy." Thần Chiếu hoảng sợ đến run khớp hàm. Sau khi mất kiên nhẫn bỏ xuống một câu vãi chiều, bà ta vội vàng rời khỏi cung Thái Cực. Tuy trên mặt Thần Chiếu đầy tức giận, nhưng nhìn bóng lưng rời đi của bà ta lại giống như chạy trốn chết hơn. Tả thừa tướng Công Tôn Miểu xoay người, nhìn thấy vẻ mặt thản nhiên của Vũ Thị An thì lập tức chỉ vào hắn rồi liên tục lắc đầu cười khổ. Dáng vẻ của trưởng tôn Tề cũng giống như vậy, hai người trước nay luôn khó thống nhất ý kiến, thế mà hôm nay lại ăn ý lạ kỳ trong chuyện của Vũ Thụy Vương. Có hai người này dẫn đầu, các quan văn võ đều không nhịn được mà bật cười. Nếu nói Vũ Thụy An trước kia hay lưu luyến bụi hoa là đoạn tụ, đây rõ là chuyện không có khả năng nhất trên đời. Hắn nói như vậy chẳng qua là đang trêu chọc nữ hoàng vệ hạ mà thôi. Chương 10: Kết thân với Đột Quyết. Những sự việc nhỏ trong cung của Vũ Thụy An nhanh chóng bị lãng quên. Ngày tháng gần như quay trở lại khoảng thời gian yên bình như nước trước kia. Đã là cuối tháng 7, thời tiết ngày một nóng lên, giấc ngủ của Địch Khương cũng tăng từ 6 tiếng lên 8 tiếng. Trong phủ Thái Bình có tổng cộng 110 khu dân cư, đường lớn đan xen nhau, tất cả đều là lát gạch đá xanh, sạch sẽ ngăn nắp. Y quán Kiến Tố nằm ở cuối một con hẻm nhỏ nào đó trên phố Nam, mặc dù không nghèo như khu ổ chuột, nhưng cũng chẳng khá hơn là bao. Vì thông với cửa ngõ môn hôi thối nên vì thế người đời ghét bỏ, thậm chí còn có rất ít người đi ngang qua đó. Nếu trong ngày không có chuyện gì quan trọng, Địch Khương sẽ ngủ đến trưa mới mở mắt. Hôm nay sáng sớm trong ngõ đã truyền đến tiếng ồn ào, nghe như có người đang mua bán đất. Đây là một ngôi nhà tứ hợp viện cổ kính, cách xa nơi xô bồ, cuộc sống thanh tịnh, văn hóa bên trong rất phong phú. Sống ở đây trẻ con có thể vô cùng chuyên tâm học hành. Giọng nói khàn khàn của một thanh niên truyền đến, lộ ra mấy phần xanh đời và khéo đưa đẩy. Sau đó hắn ta nói: "Phu nhân nhìn tiểu viện này xem, từ bắc chí nam đều thông thấu, mùa đông ấm áp, mùa hè mát mẻ, một gia đình 3 người ở thì còn gì bằng." 50 lượng, phu nhân thêm một chút đi." 50 lượng thôi." Giọng nói của người phụ nữ trung niên trầm thấp hùng hồn, nghe là biết không muốn bỏ ra thêm một xu nào nữa. "Cái này..." Người thanh niên do sự khó xử. Người phụ nữ trung niên lại nói: "Nơi này trước đây từng là tiệm bán quan tài, mặc dù là tài sản của Thanh Vân đạo trưởng nhưng cũng là vận đen, 50 lượng không thể thêm nữa. Bởi vì là tài sản của một cao nhân đắc đạo, cho nên yêu ma quỷ quái gì cũng không dám đến gần đâu. Yên tâm, đáng tin cậy." 50 lượng, người phụ nữ nhắc lại. Chuỗi hội thoại này khiến Địch Khương rất bất ngờ. Nàng đột nhiên lật người ngồi dậy từ trên giường, mở cửa sổ ra, nhìn thấy một nam một nữ đang đứng ở dưới lầu, chính là hai người mua bán nhà. Người phụ nữ lấy ra một túi bạc, đặt vào tay người đàn ông, nói lời thấm thía: "Không giấu gì ngươi, chủ nhân của ngôi nhà này không ổn, ta cũng dùng nó làm nhà kho. Một nhà kho 50 lượng đã là giá trên trời rồi. Hơn nữa, ta cũng đã hỏi thăm lúc đạo sĩ của Thanh Vân Sơn giao ngôi nhà này cho ngươi. Giá bán là 40 lượng, hiện tại ta đã đưa thêm cho ngươi 10 lượng, coi như là tiền hoa hồng của ngươi rồi." Ấy, phu nhân. Ấy, ấy thôi được rồi. Người đàn ông không ngờ người phụ nữ lại biết mua bán làm ăn như vậy, chỉ đành gật đầu. Đợi đã. Hai người đang định ký hóa đơn thì nhìn thấy một túi bạc hoa tuyết từ trên trời rơi xuống, đồng bạc rơi trên mặt đất. Trong túi không ít không nhiều, chính xác là 51 lượng bạc. Ta muốn mua cái nhà này. Địch Khương hét lên một tiếng, cuối cùng dựa vào sự chênh lệch một lượng mà có được tiệm bán quan tài. Trước đó nàng đã tính toán qua, cho dù Trung Húc Thả đi đâu thì cuối cùng cũng sẽ trở về phủ Thái Bình. Mình chỉ cần đợi ở đây nhất định sẽ có thể đợi được hắn trở về. Nhưng hiện tại, hắn thậm chí còn nhờ người bán nhà đi, sau này làm sao trở lại? Trong này rốt cuộc đã xảy ra chuyện rắc rối gì? Địch Khương nghĩ mãi vẫn không hiểu, liền vội vàng bày ra một trận pháp thính thủy. Nhưng dù nàng có tính toán thế nào cũng không tính ra được mấu chốt trong chuyện này. Không chỉ vậy, vào lúc này nàng phát hiện ngay cả thuật ngũ hành bát quái của mình cũng không tính ra được vị trí của Trung Húc. Địch Khương lòng như lửa đốt, mất hồn mất vía ở trong tiệm thuốc cả ngày trời. Vào chập tối, một người cũng mất hồn mất vía như vậy bước vào tiệm thuốc, đó chính là Vũ Vương Gia, Vũ Thủy An. Hai người vừa nhìn nhau, bèn không hẹn mà cùng thở dài một hơi. Ai, nàng, ngài, thở dài cái gì vậy? Hai người lại cực kỳ hiểu ngầm mà đồng thanh hỏi. Nói xong, Vũ Thủy An cũng không nói nữa, quen đường mà lấy ra một vò rượu từ trong hậu viện, lại cầm một chiếc bát nhỏ. Sau khi ngồi xuống trong viện, tự mình bắt đầu uống rượu. Địch Khương cũng không hỏi hắn xảy ra chuyện gì, bản thân cũng làm theo một cách dập khuôn, ôm đến một vò rượu và ngồi xuống đối diện hắn. Cả hai không ai nói gì, cứ như vậy, người một ly, ta một ly, bắt đầu nếm rượu, cuối cùng đến bữa tối cũng quên ăn. Thư Hương vấn rượu và trúc xài, nhìn thấy bộ dạng của hai người như vậy, mặc dù bọn họ biết Địch Khương buồn rầu về Trung Húc, nhưng Vương Gia đột nhiên như vậy lại là điều mà bọn họ rất lâu chưa từng nhìn thấy. Theo lý mà nói, gần đây Vũ Vương Gia đang nổi gió nước ở trong triều, đáng lẽ phải vui mừng mới phải, sao đột nhiên lại giống như cuộc sống không còn gì lưu luyến vậy chứ? Lúc trước nữ hoàng đế hạ lệnh ép hôn cũng không thấy hắn như vậy. Vương Gia, đây là sao vậy? Cuối cùng Vấn Dược không nhịn được mà khẽ hỏi. Sắc mặt Vũ Thủy An tái nhợt, hớp một ngụm rượu lớn rồi mới đột nhiên mở miệng. Đột quyết, lại phái sứ giả đến xin kết thân rồi. Cái gì? Vấn Dược kinh ngạc vội vàng nói. Người phải đến lần này là vị công chúa nào vậy? Vũ Thủy An khịt khịt mũi nói. Hiện tại bổn vương hy vọng là đột quyết sẽ phái công chúa đến, chứ không phải là tuyên vũ ta gả công chúa đi. Đây là ý gì? Địch Khương nghe vậy liền cau mày. Lúc trước khi công chúa Thiên Hương lần đầu tiên đến kết thân, bổn vương đã biết nàng ta có động cơ không đơn thuần, chắc chắn là có người đứng sau lưng, cho nên ta ngày ngày theo bên cạnh nàng ta, muốn xem nàng ta rốt cuộc là đang giở trò gì. Cho đến sau này nàng ta giả chết để bỏ trốn, bổn vương mới thở vào nhẹ nhõm. Nhưng giờ thì... Khi Vũ Thụy An nói đến đây, giọng nói của hắn trở nên có chút nghẹn ngào. Hắn lại uống thêm một ngụm rượu, bình tĩnh lại một lúc rồi mới chậm rãi nói. Bây giờ ý muốn kết thân qua hôn sự với tuyển vũ ta của đột quyết vẫn còn đó. Lần này gửi đến 10 thành trì, 700 dặm đất, xin được cưới trưởng công chúa của triều tuyển vũ ta. Cái gì? Lúc này thì Khương hoàn toàn tỉnh táo, Vấn Dược và Thư Hương thì kinh ngạc không thôi. Trưởng công chúa không phải là... Vấn Dược và Địch Khương nhìn nhau, trong mắt đầy vẻ không đành lòng. Đúng vậy, Vũ Thị An gật đầu và nói. Nước Tuyền Vũ chỉ có một vị trưởng công chúa chờ gả đi, là em gái ruột của bổn vương, công chúa Triều Hòa, Vũ Tình Nghi. Vệ hạ sao có thể đồng ý? Vấn Dược cau mày hỏi. Lúc đầu bổn vương cũng nghĩ như vậy, nhưng sau khi đọc qua văn thư cầu thân của bọn họ, bổn vương cảm thấy Tình Nghi có lẽ lành ít dữ nhiều. Vũ Thị An nói xong thở dài một tiếng, uống cạn rượu trong chén. Sau đó Vũ Thụy An nói nhiều hơn, đám chủ tớ Địch Khương lúc này mới hiểu, đột quyết vì để cầu thân thành công mà phải bỏ ra cái giá rất lớn, mà bọn họ bỏ ra càng nhiều thì khả năng thần chiếu đồng ý lại càng cao. Giữa nước Tuyên Vũ và đột quyết có một vùng đất hoang vu cằn cỗi gọi là vùng sa mạc Lũng Tây, diện tích 700 dặm, sau đó đi về phía Tây 300 dặm chính là quốc đô Bắc Giả của đột quyết. Sau này vì Vũ Thụy An đánh bại đột quyết, khả hắn bèn tuyên bố lui kinh đô về phía Tây 100 dặm, rút khỏi vùng sa mạc Lũng Tây, đặt kinh đô mới là thành Cao Khuyết. Đột quyết đất rộng người thưa, thuộc dân du mục, bình mạnh mã hùng, dũng mãnh thiện chiến. Hàng trăm năm nay không ngừng quấy phá biên cương Trung Nguyên, bạch tính không thể chịu nổi. Từng có một viên quan văn góp ý rằng nếu có thể thu vùng sa mạc Lũng Tây về và sử dụng cho 10 vạn người định cư ở đây, một là có thể chống cự đột quyết, hai là đến lúc chinh chiến, tướng sĩ và lương thực đều có thể trưng dụng tại địa phương, có lợi mà không có hại, lợi cho công trạng vạn thế. Sau khi Đột Quyết phái công chúa Thiên Hương đến cầu thân thất bại, Đột Quyết khả hãn Kiệt Thuấn đã tự biết xấu hổ, thế là dâng hai tay, vùng sa mạc lũng tay lên, chỉ xin được cưới trưởng công chúa, thành ý vô cùng, khiến người ta không thể từ chối. Vũ Thụy An biết rõ tâm tính của mẫu hoàng mình, rất có thể bà ta sẽ đồng ý cuộc hôn nhân này. Hơn nữa không chỉ thần hoàng, mà ngay cả bách quan, văn võ, thậm chí cả những người thường dân cũng sẽ đều vui mừng khi việc thành. Dù sao lấy một người phụ nữ và 700 mẫu đất so sánh với sự hòa bình trăm năm của hai nước, bên nào quan trọng hơn thì đều có thể nhìn thấy rõ. Đêm đó, Vũ Thụy An và Địch Khương đều say bất tỉnh nhân sự. Vấn Dược lập tức khua tay, cùng Thư Hương khiêng hai người vào phòng Địch Khương, đặt nằm lên một chiếc giường. Trước khi đi còn đặt tay của Vũ Thụy An lên vai Địch Khương, làm ra bộ dạng hai người đang ôm nhau ngủ. Như thế này có ổn thật không? Thư Hương cau mày. Tỉnh dậy rồi nói tiếp. Vấn Dược đuổi Thư Hương ra ngoài rồi thuận tay đóng cửa phòng lại. Đêm đó, mấy người đều ngủ không mơ. Sáng hôm sau, Vũ Thụy An mở mắt trước Địch Khương. Hắn chỉ cảm thấy nhức đầu dữ dội, thần trí mơ hồ. Nhưng cho dù thân thể có không sảng khoái thế nào, trong đầu vẫn nhớ rằng chiều sớm hôm nay, thần hoàng sẽ tuyên bố rốt cuộc là đồng ý hay từ chối chuyện kết thân này. Mặc dù đáp án đã rất rõ ràng trong lòng hắn, nhưng Vũ Tinh Nghi là em gái ruột duy nhất. Hai người từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên, tình cảm đậm sâu, nên cho dù đường phía trước khó khăn, hắn cũng muốn thử xem sao. Vũ Thị An đang muốn dùng tay đỡ cơ thể mình dậy, lại phát hiện cảm giác mềm mại trên tay. Đây là vật thể mà trước đây hắn đã từng chạm vào vô số lần, chỉ hơi cong nhẹ một cái là hắn có thể biết được kích thước của nó. Lúc này vật thể trong tay có kích thước vừa phải, vô cùng mềm mại, được xem là loại thượng phẩm. Tay hắn đang đặt trên ngực Địch Khương, không lệch chút nào. Trong lòng Vũ Thụy An chấn động, khuôn mặt lập tức đỏ bừng. Lúc này Địch Khương vẫn còn đang ngủ say, lông mi dài trên mặt khẽ rung động theo nhịp thở đều đều. Khóe miệng hơi cong đã khơi dậy dục vọng sâu xa nhất trong lòng của Vũ Thụy An. Đây là cảnh tượng mà hắn đã tưởng tượng không biết bao nhiêu lần. Tuy nhiên, đẹp thì đẹp nhưng không đúng lúc. Vũ Thụy An đặt lên trán Địch Khương một nụ hôn nhẹ rồi đứng dậy xuống giường. Sau đó nhẹ nhàng mở cửa sổ nhảy xuống, đạp mây sớm và nhanh chóng đi tới cung Thái Cực. Nhưng khi Vũ Thụy An đến trước cổng cung điện thì quan thị vệ của cổng Thừa Thiên lại chặn hắn không cho vào hoàng cung. Bệ hạ đã có lệnh, hôm nay Vũ Vương gia không được vào chiều sáng, không được vào cung. Thị vệ quan nói. Cái gì? Vũ Thụy An có vẻ không dám tin vào tai mình, túm lấy cổ áo thị vệ tức giận nói. Người nói lại một lần cho bổn vương. Bệ hạ đã có lệnh, hôm nay Vũ Vương gia không được vào chiều sáng, trước khi hạ chiều cũng không được phép vào cấm cung. Thị vệ khẽ nhíu mày, nói lại một lần không thiếu lấy một chữ. Ngày hôm nay thị vệ của cổng Thừa Thiên nhiều hơn gấp đôi trước đây, hơn nữa đều là những cao thủ cấp 1. Vũ Thụy An biết rằng có cố gắng xông vào cũng vô ích, chỉ đành tìm cách khác để vào cung. Hắn hử lại một tiếng, vất áo bỏ đi. Tiếp theo Vũ Thụy An lại lần lượt đi đến cổng Quảng Vân và cổng Trường Lạc ở hai phía mặt bên, kết quả đều giống nhau, hắn bị thị vệ chặn ở ngoài, không thể vào cung. Vũ Thụy An không còn cách nào khác, chỉ có thể quay lại cổng Thừa Thiên đợi cho buổi chiều sáng kết thúc. Giờ tị và khắc, chiều sáng kết thúc muộn hơn bình thường nửa canh giờ. Các viên quan lần lượt từ trong cửa bước ra, người đầu tiên là thượng thư của ba bộ và hộ bộ, bộ lễ và bộ công, ba người đi cạnh nhau, đang say sưa thảo luận về chuyện kết thân. Khi ba người nhìn thấy Vũ Thụy An, họ đều chắp tay chào, lắc đầu thở dài. Trong lòng Vũ Thụy An biết rằng những người này thể hiện như vậy chính là thần chiếu đã hạ chiếu thư đồng ý kết thân rồi. Lúc này hắn có muốn vào cung cũng không ai ngăn cản nữa. Hắn lao một mạch đến điện cần chính, ngay cả lễ nghĩa quân thần cũng không thèm làm. Hắn nhìn chằm chằm vào thần chiếu, giận dữ nói. Người đồng ý kết thân rồi. Khi An Tố Vân nhìn thấy Vũ Thụy An hung hăng hùng hổ, lập tức chặn giữa hai người, bảo vệ thần chiếu ở phía sau lưng. Tố Vân, người lùi xuống trước đi. Thần chiếu xua tay. Bệ hạ. An Tố Vân do dự, lùi xuống. Vâng. Sau khi An Tố Vân rời đi, thần chiếu đã thở dài một hơi, bà ta bình tĩnh nhìn Vũ Thụy An và nói. Chậm không có lý do từ chối. Lý do? Còn cần có lý do sao? Tinh Nghi là con gái ruột của người, là khúc thịt rơi xuống từ trên người của người. Sao người lại nỡ lòng để con bé đi đến vùng sa mạc hoang vu, sống như ngày tháng ăn lông ở lỗ? Tinh Nghi là viên minh châu trong tay chấm. Trẫm coi con bé như trâu như ngọc, từ nhỏ đến lớn đều vô cùng thương yêu. Nỗi đau trong lòng trẫm cũng không thua kém gì con. Người thực sự yêu thương con bé sao? Nếu thực sự yêu thương con bé thì sẽ không để con bé đi hòa thân như vậy. Người chưa bao giờ là một người mẹ đủ tư cách. Từ trước đến nay, người chỉ xem bọn con như là công chúa và hoàng tử của một quốc gia. Bọn con từ trước tới nay cũng chỉ đều không thể làm gì khác được. Vũ Thị An vô cùng đau lòng, nỗi buồn bộc lộ trong lời nói. Thần Chiếu nhìn hắn, vẫn bình thản mà tiếp tục nói. Trẫm đã làm tất cả những gì mà một người mẹ có thể làm. Trẫm không hổ thẹn với lòng. Huống hồ ngoài ra một người mẹ, trẫm còn là một đế vương. Trẫm không chỉ là mẫu thân của các con, mà còn là mẹ của vạn dân trong thiên hạ này. Cả Tuyên Vũ đều do một mình trẫm gánh vác. Giang Sơn ổn định mới là thứ quan trọng nhất mà cả đời này trẫm mong muốn. Lục Trương hiến đế đăng cơ, cả đất nước lâm vào cảnh chiến tranh. Sau đó Đột Quyết, Nguyệt Thị, Nhật Bản, Cao Ly đều nhìn chăm chăm như hổ đói. Nhiều lần xâm phạm biên giới của Tuyên Vũ ta, bình hoàng mã loạn, chiến tranh liên miên, bách tính có thể nói là đã nếm đủ cực khổ của chiến sự. Thần Chiếu thở dài một hơi lại tiếp tục nói. Mà trong những nhân tố bất ổn này, Đột Quyết là phía khiến trẫm e ngại nhất. Nếu hiện tại ông ta đã thành tâm sửa đổi, trẫm cũng không có lý do gì để không đồng ý. Vậy thì chọn một người phụ nữ trong tông thất thay Tinh Nghi xuất giá là được. Hà tất cứ phải để con bé đến vùng sa mạc chịu khổ chứ? Vũ Thị An lo lắng nói. Chưa kể Khả Hãn Kiệt Thuấn kia đã gần 50 tuổi. Bất luận là về khía cạnh nào, hai người đều không xứng đôi. Nếu Tinh Nghi bị gả cho ông ta, sợ rằng cuộc sống sau này sẽ không còn được an lạc nữa. Những điều mà con nói trẫm đều biết, nhưng xuất giá thay không khả thi. Thần Chiếu lắc đầu nói. Người Đột Quyết gửi tới là công chúa dòng trưởng. Nếu tìm một phụ nữ tông thất để xuất giá thay, chắc chắn bọn họ sẽ không đồng ý, càng cảm thấy Tuyên Vũ ta không biết lễ nghi. Vậy thì đừng nói với họ nữa, tìm một người đóng giả Tinh Nghi là được. Thần Chiếu lại lắc đầu. Cách này quá mạo hiểm, nếu bị phát hiện, nhất định sẽ dẫn đến chiến tranh giữa hai nước, thật sự là không sáng suốt. Cách này không được, cách kia cũng không được. Tóm lại, Tuyên Vũ ta nhất định phải dựa vào một người phụ nữ yếu ớt để duy trì hòa bình hay sao? Điều này đối với Nhi Thần mà nói, quả thật là một điều đáng xấu hổ. Vũ Thị An hai mắt đỏ ngầu, tức giận nói. Nếu muốn đổi Tinh Nghi lấy hòa bình, vậy Nhi Thần lúc trước còn đại phá Đột Quyết, ép bọn họ lui khỏi vùng sa mạc Lũng Tây 1000 dặm, còn có ý nghĩa gì nữa? Nương Tuyên Vũ ta uy danh bên ngoài, lại phải hy sinh một người phụ nữ nhỏ bé như con bé hay sao? Có cần thiết hay không? Con cùng chậm đi xem là biết. Đi đâu chứ? Vũ Thị An cau mày. Thần Chiếu không trả lời, chỉ nhíu mày quay người rời đi. Trong lòng Vũ Thị An nghi hoặc, nhưng vẫn đi theo sau bà ta, muốn xem rốt cuộc bà ta có thể dùng cái cớ gì để che đậy sự ích kỷ của mình. Chương 11: Kết thân với Đột Quyết phần 2. Thần Chiếu và Vũ Thị An đi qua cung Thái Cực, rời khỏi cung Dịch Đình, băng qua một con đường lát đá xanh, cuối cùng cũng đến bộ hộ ở Phụ Hưng Phường. Lúc này thượng thư bộ hộ không có ở đó, chỉ có thị lang và mấy người hầu đang bàn bạc về chuyện danh sách của hồi môn. Vừa nhìn thấy Thần Chiếu, mấy người nằm dạp xuống đất quỳ lạy, hạ quan tham kiến bệ hạ, hoàng đế vạn tuế, vạn tuế vạn vạn tuế. Bình thân. Thần Chiếu giơ tay, sau đó quay sang Vũ Thị An và nói. Bộ hộ phụ trách quốc khố của Tuyên Vũ ta, một năm thu thuế thế nào, chi tiêu ra sao, đều được ghi lại chi tiết. Sau khi con xem xong thì hãy đến bàn bạc với trẫm, rốt cuộc có thể lại phát binh về phía Bắc, tiêu diệt Đột Quyết hay không. Thần Chiếu nói xong liền ngồi vào chỗ ngồi của thượng thư, những người còn lại đang chờ trong sảnh cúi đầu xuống. Vũ Thủy An cũng không úp úp mờ mờ, đi theo thị lang vào trong kho, là xem từng quyển trong tập sách dày đặc. Mỗi khi đọc xong một cuốn sách, lông mày của hắn lại càng nhíu sâu hơn. Đến buổi trưa, hắn đã cơ bản đọc xong tất cả các tập sách mang tính tổng kết. Cuối cùng Vũ Thụy An ngồi sụp xuống đất, lẩm bẩm một cách khó tin. Tại sao lại như vậy? Tại sao quốc khố lại trống rỗng như vậy? Vũ Thụy An xông đến phòng lớn, lớn tiếng chất vấn Thần Chiếu. Rất khó hiểu sao? Có phải là không xem thì không biết, xem rồi mới giật mình không? Vẻ mặt Thần Chiếu lãnh đạm, so với sự kích động của Vũ Thụy An, bà ta thể hiện ra một khí khái hoàn toàn khác biệt. Từ đầu đến cuối, bà ta đều rất bình tĩnh và không hề lo lắng. Thần Chiếu lại nói. Gần 20 năm qua, chiến sự liên miên, quốc khố cạn kiệt, dân chúng không thể chịu nổi, không thể thu thuế một cách như bình thường. Cộng thêm lúc hiến đế còn tại vị, quan chức hỗn loạn, luật thuế không hoàn chỉnh, quan lại tham nhũng. Những chuyện này nhiều không kể xiết, Nhưng những thứ này đều chỉ là họa do người làm. Trẫm lại nói một chút về thiên tai. Thần Chiếu nói xong nhấp một ngụm trà rồi nói tiếp. 17 năm trước, sông Hoàng Hà vỡ đê làm ngập ruộng hàng ngàn mẫu ruộng. Triều đình phân bổ 30.000 vạn lượng bạc để cứu nạn. 9 năm trước, sông Trường Giang ngập lụt, vùng Giang Nam không thu hoạch được gì. Lại lần nữa phân phát 20 vạn lượng bạc để cứu trợ thiên tai. 7 năm trước, bệnh dịch hạch ở Phù Thái Dịch làm 30.000 người bị... Dừng, đừng nói nữa. Vũ Thụy An ngắt lời Thần Chiếu, cầu xin bà ta đừng nói nữa. Những thứ này con cảm thấy rất lạ phải không? Thần Chiếu nhếch khóe miệng, cười nói. Lúc đó Hoàng Nhi còn nhỏ, sau khi trưởng thành hầu như quyến luyến với hoa thơm, không hỏi chuyện quốc gia, không biết tình hình của dân chúng cũng là điều bình thường. Chấm không trách con. Thần Chiếu thấy Vũ Thụy An không nói, liền tự nhủ. Lúc trước chấm nhận được tin tức rằng Nguyệt Thị cũng gửi tới một vị công chúa đến Đột Quyết kết thân. Nguyệt Thị và Đột Quyết đều là láng giềng của Tuyên Vũ ta, hơn nữa đều thuộc dân tộc Du Mục, người dân rất dũng mãnh và hoang dã. Nếu hai nước này kết thành quan hệ thông gia, quả thực không có lợi cho Tuyên Vũ ta. Nếu Khả Hãn Kiệt Thuấn đã ngàn dặm đến cầu thân, nhất định là có ý muốn kết giao liên minh với Tuyên Vũ ta hơn. Trẫm không thể bỏ qua cơ hội này. Trẫm không thể gánh vác nỗi hậu quả của việc từ chối. Tuyên Vũ ta trông có vẻ binh hùng mã mạnh, nhưng thực ra lại già trái, non hột. Dân chúng cần nghỉ ngơi dưỡng sức, cải cách điều hành chính trị lại càng vô cùng cấp bách. Thần Chiếu nói xong thở dài một hơi, sau đó chậm rãi nói tiếp. Bây giờ, con có thể hiểu được vì sao chậm lại đồng ý gả trưởng công chúa Tinh Nghi đi xa vạn dặm để kết thân rồi chứ. Vũ Thụy An cảm thấy bất lực, thấy mình thậm chí còn không thể nói ra một lời phản bác. Tất cả những gì hắn có thể làm bây giờ là tự trách bản thân mình một cách sâu sắc. Trách bản thân lúc trước không truy đuổi nghìn dặm theo địch, giết chết Đột Quyết Khả Hãn dưới Trương Kiếm. Như vậy sẽ không có chuyện kết thân ngày hôm nay. Nhưng hiện tại nói gì cũng đều đã muộn. Tuyên Vũ không gánh vác nổi hậu quả của việc phát động chiến sự một lần nữa. Vì vậy, việc dùng một cuộc hôn nhân để hóa giải binh khí của hậu thế là lựa chọn khôn ngoan nhất vào lúc này. Chuyện công chúa Triều Hòa kết thân đã chắc như đinh đóng cột là chuyện bắt buộc rồi. Sau khi Vũ Thụy An rời khỏi hộ mộ, bèn đi đến cùng Đại Minh tìm Vũ Tinh Nghi. Hắn biết mình không có cách thuyết phục mẫu hoàng. Hiện tại tất cả những gì hắn có thể làm là dành càng nhiều thời gian ở cùng với hoàng muội thì càng tốt. Nếu không, với khoảng cách này, e rằng kiếp này cũng khó gặp lại nhau. Vũ Thụy An bước vào điện Tử Cực, bèn nhìn thấy một người phụ nữ mặc áo tím đang cầm một cây thương dài ở trước sảnh. Múa thương giữa một số hình nộm, trường thương nhỏ, đầu thương có buộc một chuỗi ngọc màu đỏ. Nhưng ở trong tay nàng ta, nó lại được múa một cách mạnh mẽ, mang theo ý kiếm riêng. Thân thủ của nàng ta mạnh mẽ không kém gì những người đàn ông bình thường. Vũ Thụy An không nhịn được mà vỗ tay tán thưởng, nói: "Bổn vương còn tưởng rằng hoàng muội ở khuê các thêu hoa chứ, không ngờ muội lại đang luyện võ." "Đâu chỉ có luyện võ." Vũ Tinh Nghi dừng lại, nhướng mày cười với hắn. "Bổn cung ngoài giỏi võ công, còn đọc thuộc binh thư, cho dù ở chiến trường cũng chưa chắc đã thua huynh đâu." "Sao lại đột nhiên đổi tính đổi nết rồi?" Vũ Thụy An sờ sờ đầu nàng, phát hiện 3 năm không gặp, nàng đã cao lên không ít, đỉnh đầu đã có thể chạm tới cằm hắn rồi. Vũ Tinh Nghi thở dài nói: "Hoàng huynh cũng không quá quan tâm đến muội rồi. Muội nhớ huynh tổng quân 3 năm, trước đó còn không cầm nổi khiên, tay nhấc không nổi, vậy mà trở về lại biến thành đại tướng quân thần hiệu, khiến người khác ngưỡng mộ, lại không cho phép muội muội nỗ lực một chút hay sao?" "Muội thật lắm lời." Vũ Thụy An ngồi xuống bàn đá, lập tức có một tỳ nữ rót trà. Hắn bưng một chén trà lên miệng uống cạn một hơi. Vũ Tinh Nghi trở về phòng thay y phục sạch sẽ, rồi ngồi xuống bên cạnh hắn. "Hoàng huynh, sao hôm nay huynh lại có thời gian đến gặp muội vậy?" Vũ Tinh Nghi nói với vẻ của trách. "Những ngày huynh về phủ Thái Bình, số lần đến thăm muội chỉ đếm trên đầu ngón tay. Huynh nói xem, huynh làm gì vậy?" Vũ Thụy An nhất thời không nói nên lời, nhận ra rằng dường như hắn thực sự đã bỏ bê nàng ta. Vũ Tinh Nghi lại thở dài, giả bộ ủ rũ nói: "Hôm đó mẫu hoàng còn hỏi muội, biết được một người phụ nữ tên là Địch Hương, nói rằng huynh và nàng ấy đi rất sát nhau. Sao, đến mẫu hoàng cũng biết huynh thích nàng ấy rồi, lần này là tình yêu đích thực rồi." "Lo chuyện của muội đi, hiện tại còn có thời gian đùa bỡn với bổn vương sao?" Con mắt Vũ Tinh Nghi chuyển động cười nói: "Muội sắp phải gả cho Đột Quyết phương xa, nhưng đừng trách muội là muội muội mà không nhắc nhở huynh, thích một người thì phải đối xử nghiêm túc, không được làm tổn thương người ta." Vũ Thị An nhớn mày hừ lạnh một tiếng, coi như đã trả lời nàng. Vũ Tinh Nghi lại nói, Địch đại phu không tồi, nhưng lại không giống với chúng ta. Thân phận địa vị dù sao cũng khác biệt. Nếu huynh yêu nàng ấy thì phải bảo vệ nàng ấy cho tốt vào. Biết rồi, từ lúc nào mà muội lại trở nên lắm lời như vậy chứ? Vũ Thị An thở dài nói, không nói chuyện của bổn vương nữa. Bổn vương tới đây là muốn nghe được tâm sự thật của muội đây. Muội thật sự không buồn sao? Buồn? Tại sao muội lại phải buồn? Vũ Tinh Nghi mở to mắt cười toe toét. Nghe nói vùng sa mạc hoang sơ có phong cảnh đẹp với những đàn trâu và cừu trên thảo nguyên đầy gió. Đàn ông đột quyết cũng cao lớn uy vũ, chính là kiểu mà hoàng muội thích nhất. Sau này, cuối cùng bổn cung cũng không còn bị bó buộc trong thâm cung đại viện này, ngày ngày lãng phí thời gian nữa. Tại sao muội lại phải buồn chứ? Phải vui lên mới phải. Vũ Thụy An sửng sốt nói, nhưng Khả Hãn Kiệt Thuấn đã 50 tuổi rồi, ở Tuyên Vũ ta, hắn có thể làm tổ phụ của muội rồi đấy. Nụ cười của Vũ Tinh Nghi đông cứng lại trên mặt, nàng ta sững sờ một lúc rồi cười nói, muội lại muốn biết cảm giác yêu tổ phụ là như thế nào? Muội. Vũ Thụy An lắc đầu lia lịa, chỉ cảm thấy không thể giao tiếp với nàng ta được. Hắn thấy Vũ Tinh Nghi có tinh thần tốt, bèn ngồi với nàng ta một lúc rồi rời đi. Mỗi ngày sau đó, hắn đều dành ra nửa ngày để đến nói chuyện với Vũ Tinh Nghi, tựa hồ muốn nói hết lời của cả đời mình trong mấy ngày này. Nhưng mỗi lần hắn đến, Vũ Tinh Nghi trách hắn làm hỏng chuyện, trách hắn đã trì hoãn việc luyện võ của nàng ta. Vũ Thụy An bị nàng ta mắng đến giờ khóc giờ cười, hai người cãi nhau một trận rồi, người thì đọc sách, người thì xem chiết. Cho dù là thế nào, Vũ Thụy An cũng dùng bữa tối ở cung Tử Cực xong rồi mới rời đi. Mà sau khi hắn rời khỏi, Vũ Tinh Nghi đứng sau hắn bèn rũ mặt xuống. Khóe miệng nàng ta không còn cong lên nụ cười, ánh mắt nàng ta cũng lập tức không còn thấy được sự thoải mái vui vẻ. Thay vào đó là tuyệt vọng và lạnh lẽo sâu đậm. Nó giống như một đầm nước đọng đã kết thành băng không tan nổi. Trong lớp băng đều là những thứ ô uế bẩn thỉu nhất trên thế gian này. Sương mù bao phủ cung điện của nàng ta. Giữa nơi ngói đỏ gạch xanh này, thiếu đi một Vũ Thụy An, liền thiếu vắng tiếng cười nói duy nhất. Vào ngày chiếu thư kết thân được hạ xuống, Vũ Tinh Nghi được gia phong thêm một loạt chức danh. Chức danh cuối cùng được đặt là Thần Quốc Trang Hiếu Minh Ý, Trưởng Công Chúa Chiêu Hòa. Trước kia chữ thần chỉ được dùng cho bậc đế vương, ý hiện tại là để các nước hiểu công chủ thần quốc Vũ Tinh Nghi vẫn là viên minh châu trong tay thần hoàng, nắm giữ quốc uy của một nước. Ngày xuất giá của nàng ta sớm đã được lễ bộ và khâm thiên giám bàn định. Ngày xuất giá được định là thứ hai của tiết trung thu, mà lúc này cách trung thu chỉ còn một tháng, các bộ phận đều đang dục dịch chuẩn bị các vật phẩm và số người theo tân nương. Vũ Thụy An tự đến gửi người thân, một là để thể hiện tấm lòng thành của mình, hai là muốn dùng thân phận đại tướng quân thần hữu để uy hiếp người hầu. Ý là Tinh Nghi mặc đồ đỏ phía trước, mà phía sau nàng ấy còn có 10 vạn đội quân tình nhuệ của nước Tuyên Vũ cùng kính chờ đợi, dạy bọn họ không được ức hiếp công chúa. Ngoài ra, cách đó ngàn dặm, tướng quân Long Minh đóng ở biên giới phía Bắc, sâu trong đại doanh Kỳ Hoàng cũng đệ lên một tấu thư, xin thần hoàng phê chuẩn cho hắn ở biên giới, đưa công chúa tiến vào nội địa đột quyết. Để ca ngợi công chúa, hoàng quyết định để hai vị đại tướng quân cùng đi gửi thân vào thẳng sa mạc. Đại tướng quân tiễn đến thành Cao Khuyết, xác nhận công chúa được an toàn xong mới quay trở về. Cứ như vậy, chuyến gửi thân của Vũ Tinh Nghi có thể nói là vô cùng uy dũng. So với công chúa Thiên Hương gả vào phủ Thái Bình, có thể nói là sự khác biệt giữa ánh trăng và ánh sao. Trong tiệc tối tiết trung thu, Vũ Tinh Nghi vắng mặt. Nàng ta xin thần hoàng nghỉ, nói rằng mình có một yêu cầu duy nhất, chính là muốn xuất cung đi thám tú vào ngày này. Nàng ta nói, nếu mẫu hoàng không yên tâm, có thể phái người âm thầm theo dõi, nhưng đừng để nhi thần phát hiện là được. Thần hoàng đồng ý. Đêm đó, nàng ta thay quần áo của dân thường và ở bên bờ hồ ở ngoại ô phía tây Thái Bình trong một thời gian dài. Nàng ta không làm gì cả, chỉ đứng ngây người nhìn mặt hồ ở đó. Bên hồ có lễ hội hoa đăng. Hoa đăng kéo dài không ngớt, nhìn không thấy điểm đầu, cũng chẳng thấy điểm cuối. Mà mặt hồ cũng nổi lên rất nhiều đèn hoa đăng, ánh đèn dày đặc, chiếu lờ mờ lên ngũ quan. Địch Khương gặp Vũ Tinh Nghi ở bên hồ, nàng không tiến tới quấy rầy mà chỉ đứng từ xa quan sát phía sau. Tâm tư của hai người đều không đặt trong cảnh đẹp trước mặt. Một người đắm chìm trong ký ức của quá khứ, một người lại quan tâm nghiên cứu Vũ Tinh Nghi. Vào ngày thứ hai, Phủ Thái Bình treo 10 dặm lụa đỏ từ cổng Thừa Thiên trải đến ngoài cổng Minh 5 dặm. Buổi trưa, Vũ Đình Nghi đang ngồi trong điện phủ của cung Thái Cực, đã ăn mặc chỉnh tề và trang điểm xinh đẹp nhất. Vũ Thụy An đỡ nàng dậy, hai người cùng nhau đi ra khỏi điện phủ, đến quảng trường trước cung Thái Cực, tiếp nhận lễ bái của bách quan văn võ. Khoảnh khắc trước khi phủ khăn trùm đầu lên, Vũ Đình Nghi cắn đôi môi đỏ mọng, bất động nhìn Vũ Thụy An, khẽ than thở. Hoàng huynh, tại sao huynh không là hoàng đế? Nếu huynh là hoàng đế vậy thì tốt biết bao. Giờ phút này Vũ Tinh Nghi cuối cùng cũng không nhịn được mà nói ra tiếng lòng. Nàng ta mở to mắt lên án mẫu hoàng của mình, hận rằng Vũ Thụy An không thể thay thế bà ta. Trong mắt Vũ Thụy An đầy vẻ kinh ngạc, tiếp theo là sự tự trách sâu sắc. Hắn biết, không nói tới việc mình có thể cướp lấy ngôi, cho dù lúc này hắn có là hoàng đế thì e rằng sự lựa chọn của hắn cũng giống như mẫu hoàng. Lợi ích của đất nước quả thật quan trọng hơn rất nhiều so với tình cảm mẹ con. Miệng Vũ Tinh Nghi khẽ nhếch lên. Sau khi cười nhạo bản thân, nàng ta đeo chiếc khăn trùm màu đỏ lên một cách cam chịu. Khăn che mặt lớn màu đỏ rơi trên đầu nàng ta, sáng sủa đẹp đẽ. Thế nhưng người xung quanh đều không cười nổi. Đây là lần đầu tiên Vũ Tinh Nghi mặc khăn quàng vương miện chỉnh tề. Phía sau nàng là vô số lụa sa tanh, trang sức đính cườm và 1000 người hầu là của hồi môn đang quỳ rạp đẩy mặt đất. Ở đây có nhiều người như vậy, nhưng lại không ai có thể trở thành chỗ dựa của nàng ta. Phủ quân của nàng ta ở Đột Quyết cách xa hàng ngàn dặm, khả hãn kiệt thuấn, là một người còn lớn tuổi hơn cả phụ hoàng đã chết của nàng ta. Người ta đồn rằng ông ta là người sát phạt quyết đoán, mạnh mẽ vang dội. Đội kỵ binh sắt của ông ta đã từng gây thiệt hại hàng chục nghìn binh lính Đại Đường, khiến hàng trăm nghìn bách tính phải trôi dạt khắp nơi. Nhưng bây giờ, nàng ta phải gả cho ông ta, vì tương lai không còn chiến tranh, vì sự ổn định của Giang Sơn, vì sự an cư lạc nghiệp sau này của hàng triệu bách tính, hy sinh một mình nàng ta, có vẻ cũng đáng. Vũ Tinh Nghi luôn ý thức được vận mệnh của chính mình, chỉ duy nhất một lần muốn đấu tranh vì mình cũng chỉ xảy ra với Long Minh, mà kể từ khi bị Long Minh từ chối hôn nhân, nàng ta bèn sống ẩn dật là một trưởng công chúa khiến bất kỳ ai cũng không tìm được ra lỗi lầm. Câu nói này trước khi nàng ta đi, đối với nàng ta mà nói, đã là một việc khó tin rồi. Lần này đi, Tự Việt Phủ Thái Bình rời khỏi đồng quan phía Tây, vượt qua sông Hoàng Hà, qua Nhạn Môn, đi về phía Tây nghìn dặm, mới chính là nơi ở sau này của công chúa Tinh Nghi. Từ nay về sau, cuộc hành trình dài và gian khổ, một khi tử biệt chính là vĩnh biệt. Vận này là món quà đầu tiên mà phụ vương con tặng trẫm, vô cùng ý nghĩa đối với trẫm. Nỗi nhớ nhung của mẫu hoàng được truyền đạt trong chiếc gương đồng này. Hy vọng con ở Đột Quyết hãy trân trọng tất cả. Thần Chiếu cầm lấy tay Vũ Tinh Nghi, giữ thật chặt. Vũ Tinh Nghi vô cảm rút tay lại đáp lễ. Nhi thần đa tạ mẫu hoàng. Nàng ta nhận lấy chiếc gương đồng rồi thuận tay ném vào trong tay của người hầu đi cùng. Sau đó, theo căn dặn của quan lễ, vái ba lạy từ biệt thần hoàng. Sau đó, nàng ta được Vũ Thụy An dìu đỡ ngồi lên xe ngựa xuất giá. Mặc dù Thần Chiếu vô cùng đau buồn trong lòng, nhưng trên mặt vẫn luôn toát ra vẻ uy nghiêm của một người mẫu nghi thiên hạ. Bà ta giống như một pho tượng Phật, không vui không buồn, luôn ngồi trong triều đường. Trong lòng bà ta chứa đựng giang sơn ngàn dặm, bách tính ngàn phương. Bà ta không cho phép mình yếu đuối, càng không thể rơi lệ trước mặt người khác. Chương 12. Tiễn người thân. Sứ đoàn hòa thân mang theo vô số vàng ngọc châu báu, hàng chục nghìn tấm lụa sa tanh, 300 bức tượng Phật vàng, 80 bức kim ngọc thư thụ, 3000 cuộn kinh, 300 cuốn sách về bói toán, 600 tác phẩm về xây dựng và kỹ thuật, 1000 phương thuốc chữa, 400 loại bệnh, 40 tác phẩm y học, 30 xe hoa cỏ và hạt giống, tất cả đều xuất phát từ phủ Thái Bình. Con đường kéo dài hàng ngàn dặm, đi ra khỏi phía Tây Dương Quan, đi đến vùng sa mạc Lũng Tây, xuyên qua Bắc Giả rồi đi về phía Tây 700 dặm, lại lặn lội đường xa vượt qua Mạc Sơn, cuối cùng mới tới được quốc đô mới của Đột Quyết, nằm sâu trong nội địa của Thảo Nguyên, được bao quanh bởi các ốc đảo, thành Cao Khuyết. Sau khi sứ đoàn hòa thân rời khỏi phủ Thái Bình và đi về hướng Tây một ngày trời, bèn dừng chân nghỉ ngơi ở trạm Hán Đình, ngoại trừ những người gần kề với công chúa, những người khác đều cắm trại ngoài trạm dịch. Tháng 8 đang là mùa hè, thời tiết nóng nực. Trước mặt mọi người, Vũ Tinh Nghi luôn đội một chiếc khăn trùm màu đỏ tươi, rất bắt mắt trong đám đông. Vũ Thụy An gần như bảo vệ bên cạnh nàng ta không rời nửa bước, luôn ở cạnh bên hỏi han ân cần, cho đến khi nàng ta về phòng tắm rửa mới quay lại doanh trại kiểm tra. Lần tiễn thân này, hắn vực dậy 200% tinh thần. Đây cũng là lần đầu tiên hắn làm một việc nghiêm túc như vậy, ngoại trừ dẫn binh chinh phạt. Địch Hương ở trong đám đông, nhìn Vũ Thụy An từ xa, nhận ra rằng hắn đã già đi rất nhiều chỉ sau vài tháng không gặp. Thật khiến người ta đau lòng mà. Vấn Dược dựa vào cây vẻ mặt sùng bái. Địch Hương khiến liếc nàng ta một cái, sau đó ném một đống quần áo, tức giận nói, nếu có thời gian nhìn Vũ Thụy An thì không bằng mau đi giặt quần áo đi, giặt luôn cả quần áo của ta nè. Địch Hương nói xong vẫn cảm thấy không hả giận, lại thở dài than thở. Ta thật sự ăn no rừng mỡ rồi mới đi nghe lời ngươi, vậy mà lại đến làm người giặt quần áo trong đại quân tiễn thân này, bị người bên cạnh biết được nhất định sẽ cười rụng cả răng mất. Ai mà biết được chứ, có mấy người trong số hàng nghìn người ở đây nhận ra chúng ta chứ. Đừng nói với ta là người không lo lắng cho Vũ Thụy An và Vũ Tinh Nghi, nếu thực sự không lo, người cũng không đồng ý tới đây đâu. Huống hồ chúng ta đi Thanh Vân Sơn cũng phải đi về hướng Tây, thuận đường tiễn một đoạn mà thôi, cũng sẽ không tổn thất gì. Công việc của người ta vào hết là được. Vấn Dựng xách giỏ quần áo lên, mỗi chiếc giỏ đều cao bằng nửa người nàng ta, vậy mà nàng ta lại không cảm thấy mệt mỏi gì. Đúng đúng đúng, bọn họ đi Tây Bắc, chúng ta đi Tây Nam, thật sự là rất thuận đường. Địch Hương lo lắng cho Vũ Tinh Nghi là không sai, nhưng quan trọng hơn là tranh thủ lần tuần tra này để đến Thanh Vân Sơn ở phía Tây Nam thăm thú một chút. Cho dù hiện tại Trung Húc có đang ở Thanh Vân Sơn hay không, thì ở đó luôn có manh mối về hắn. Dù sao mấy ngày trước, tiệm quan tài của hắn được bán bởi một đạo sĩ đến từ Thanh Vân Sơn. Nhưng không ngờ trước khi đi, nàng lại như bị ma xui quỷ khiến mà nghe theo lời Vấn Dược. Sau khi trải trang thành nam giới và trà trộn vào đại quân, được bố trí làm những công việc nặng nhọc như giật quần áo, rửa bát. Nếu biết trước như vậy, không bằng nàng đến tìm Vũ Thụy An, làm nô tỳ của hắn mà ăn no uống say suốt chặng đường còn hơn. Địch Hương thở dài, vô cùng hối hận. Sau khi Vấn Dược xách giỏ quần áo rời đi, Địch Hương trèo lên một cái cây to có cành lá tươi tốt, cả người nằm trên thân cây nghỉ ngơi. Cả ngày vội vàng lên đường khiến nàng cảm nhận những mệt mỏi đã lâu chưa từng có. Hai chân đã gần như tàn phế, hiện tại nàng chỉ muốn về lại chiếc giường lớn của mình mà giang chân giang tay nằm ngủ. Nhưng điều kiện không cho phép, có một cái cây như vậy đã là sự đãi ngộ tốt nhất rồi. Dù thế nào đi nữa, vẫn tốt hơn là quay lại nằm chung giường với 30 người đàn ông to lớn. Rất nhanh, Địch Hương đã tiến vào giấc mộng. Trong mê man, chỉ cảm thấy có người đang chọc vào eo mình, càng lúc chọc càng mạnh hơn. Người, sao không ngủ trong lều? Nói người đấy, còn không mau xuống đi. Còn không tỉnh lại, đừng trách bổn quan trừng trị ngươi bằng quân pháp. Địch Hương ngơ ngác ngẩng đầu lên, liếc nhìn thấy Lữ Thần Phi đang đứng dưới tàng cây cùng một đám người đang nhìn mình. Trong tay hắn đang cầm một cây trường thương, thấy hắn ta lại sắp đánh vào người mình. Địch Hương vô thức nắm lấy vòng dây đỏ trên đầu thương. Người to gan! Lữ Thần Phi sắp nổi giận, thì lại nhìn thấy trên cổ tay của người kia có một vật vô cùng quen thuộc. Một chiếc vòng tay bằng ngọc với những sợi màu vàng bên trong. Không phải chứ, chẳng lẽ lại là... Ấy, không đâu không đâu, trong quân doanh sao lại có nữ nhân chứ? Nhưng đàn ông thì tại sao lại đeo vòng tay? Đây nhất định là trùng hợp thôi. Trong lòng Lữ Thần Phi đang xây dựng nên vô số thứ, nhưng lại bị câu nói của người trên cây kia phá hủy. Tướng quân tha tội, ta thật sự mệt mỏi quá, vốn chỉ muốn nghỉ ngơi một chút, không ngờ lại ngủ thiếp đi. Bây giờ ta về ngay đây. Địch Khương nén giọng, cố gắng giả bộ tiếng đàn ông. Tuy nhiên điều này không có ích gì. Lữ Thần Phi lập tức nghe ra ngay, người này chính là trưởng quỹ của y quán Kiến Tố, là người trong lòng của Vũ Vương gia, Địch Hương. Chân hắn ta mềm nhũn, suýt chút nữa thì quỳ luôn xuống trước mặt nàng. Nhưng may mắn tay Địch Hương đã nhảy từ trên cây xuống, đứng trước mặt hắn. Điều này đã giúp hắn ta tỉnh lại một chút. Địch Hương trước mặt mặc quần áo nam nhi, chính là cấp bậc đầu bếp thấp nhất trong quân doanh. Ồ nào vậy, chả ra thể thống gì. Phía sau nhóm người, Vũ Thụy An sải bước về phía trước. Tham kiến đại tướng quân. Tất cả tướng sĩ đều lập tức chắp tay hành lễ. Mắt Vũ Thụy An rơi vào người Lữ Thần Phi sốt ruột nói. Xảy ra chuyện gì? Mà tướng... À, tốt hơn là người tự xem đi. Lữ Thần Phi hành lễ ra hiệu cho một nhóm người rút lui. Sau khi mấy người ngoan ngoãn rời đi, sự chú ý của Vũ Thụy An mới đổ dồn vào người đầu bếp đang cúi đầu tay đỡ chán. Trên cổ tay hắn có đeo một chiếc vòng ngọc sợi vàng rất quen thuộc. Địch Hương. Vũ Thụy An sửng sốt. Là ta. Địch Hương cười khan vài tiếng, từ từ ngẩng đầu lên. Ha, thật là trùng hợp. Sao nàng lại ở đây? Vũ Thụy An đầy vẻ không tin nổi. Ta lo lắng cho các ngài cho nên đi theo xem. Địch Khương vừa nói xong liền hận không thể tát vào miệng mình mấy cái. Nàng không muốn kinh động đến Vũ Thụy An, vì trong kế hoạch của nàng, năm ngày sau nàng sẽ tách khỏi sứ đoàn tiến thân vào bờ sông Hoàng Hà. Từ đó bọn họ sẽ đi về phía Bắc, còn mình thì đi về phía Nam. Nhưng hiện tại hình như không đi được nữa rồi. Quả nhiên ngay sau đó bèn nghe thấy Vũ Thụy An khịt khịt mũi, sau đó bước lên phía trước với vẻ mặt xúc động, ôm lấy mình, thuận thế tựa đầu lên vai mình. Bổn vương không biết nàng lại suy nghĩ nhiều như vậy. Vũ Thụy An bật khóc. Hả? Địch Khương sửng sốt. Nàng nhất định là âm thầm bảo vệ bổn vương mới không nói cho bổn vương biết. Nàng nấu ăn rửa bát, giặt tất quần áo của bổn vương, đây chẳng phải chính là việc mà người vợ làm cho người chồng hay sao? Địch Khương đột nhiên cảm thấy mình cũng muốn khóc, rất là muốn khóc luôn. Nàng cũng đến để từ biệt Tinh Nghi đúng không? Sau này bổn vương không thể gặp được Tinh Nghi nữa rồi. Người đột quyết ăn thịt sống uống máu tươi, Tinh Nghi làm sao có thể chịu được chứ? Mà bổn vương không thể làm được gì, chỉ có thể dương mắt nhìn con bé làm ra dáng vẻ biết tình hình mà làm vì đại sự. Nhưng bổn vương biết trong lòng con bé không bằng lòng, vô cùng không bằng lòng. Địch Khương cảm nhận rõ ràng có một thứ chất lỏng nóng hồi chảy dọc má rồi rơi xuống vạt áo nàng, từng giọt tạo thành một đường. Đây là nước mắt của một người đàn ông lòng đầy bất lực. Đây là nỗi đau mà nàng chưa từng thấy qua ở Vũ Thụy An. Ngay cả khi hắn ốm nặng trước đây cũng chưa từng rơi một giọt nước mắt nào cho mình. Hôm nay lại như thế này, e rằng nỗi buồn bén rễ và lên men trong lòng hắn rồi tích tụ khó mà tiêu tan. Nếu mình đã là nơi trút ra duy nhất của hắn, vậy thì cứ để hắn khóc cho đã. Đêm đó Vũ Thụy An khóc rất lâu, khóc mệt rồi liền dựa vào người của Địch Khương mà ngủ thiếp đi. Địch Khương tựa vào thân cây thức trắng đêm. Dưới sự mệt mỏi vô cùng trước đó của cơ thể, nội tâm nàng gần như sụp đổ. Có điều sau khi bị Vũ Thụy An phát hiện vẫn có một chút lợi, ít nhất bọn họ không cần phải làm việc của đầu bếp nữa mà đổi sang quần áo phụ nữ, mỗi ngày đi theo bên cạnh Vũ Tinh Nghi. Đi đường được ngồi xe ngựa, ra vào đều được đối xử như công chúa. Rắc rối duy nhất là mỗi lần Vũ Tinh Nghi nhìn phía nàng, trong mắt đều mang theo ý cười mơ hồ, như muốn nói rằng bổn cung rốt cuộc nên gọi ngươi là Địch đại phu hay là Hoàng tẩu đây. Cứ gọi ta là Địch Khương thôi. Địch Khương cũng dùng ánh mắt trả lời nàng ta. Cả đoàn vượt qua sông Hoàng Hà một cách dũng mãnh, rời khỏi phía tây Dương Quan, cuối cùng cũng đến biên giới nước Tuyền Vũ sau một tháng. Ngày mai, bọn họ sẽ hội quân với quân đội của tướng quân Long Minh đã chờ đợi ở biên giới nhiều ngày. Cuối cùng, đội tiễn thân lên tới 3.000 người, không khác gì số người được chuẩn bị cho một cuộc hành quân tác chiến nhỏ. Nhưng càng đến gần, sự thê lương trong mắt Vũ Tinh Nghi lại càng sâu đậm. Nỗi buồn này, e rằng chỉ có Địch Khương mới hiểu.